Cơ gia tu sĩ nhanh chóng hô nhau mà lên, thế gia vô địch công phạt, không chút do dự hướng Vân Hoàng đập tới. Thần Vương, Phổ Thế Hiền, Đại Hiền toàn lực xuất kích, buộc phát ra công kích thật đáng sợ, nếu không phải tù tiên ngục quy tắc khủng bố, nơi này sớm đã bị đánh xuyên qua. Lan đi. Vân Hoàng đấm ra một quyền đi, những cái kia hướng hắn vọt tới tu sĩ toàn bộ bị chấn thành huyết vụ. Đại Hiền, Phổ Thế Hiền, tại nắm đấm của hắn hạ, liền kêu rên, cơ hội đều không có. U Minh hai quỷ trực tiếp vẫn lạc, cái khác mấy tôn thần vương ngã trên mặt đất thở dốc, bọn hắn cảm giác toàn thân căn cốt đều bị chấn nát liệt, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, đau đớn khó nhịn. Đi chết đi. Vân Hoàng lại lần nữa hoanh ra một quyền, những cái kêu kêu rên không chỉ thần vương nháy mắt bị tàn sát, không ai cản nổi được phong mang của hắn. Cơ gia thủ hộ thần Thao Thế Tượng, bị hù chạy trối chết. Thao Thế Tượng có thể sống đến hiện tại, cũng không phải là dựa vào nó bản sự, mà là nhãn lực, chỉ cần vừa nhìn thấy tình huống không thích hợp, hắn liền sẽ liều mạng trốn, mất mặt sẽ mất mạng, hắn tình nguyện mất mặt. Vân Hoàng tuyệt không xuất thủ chặn lại Thao Thế Tượng, sâu kiến đồng dạng tồn tại, còn không đáng phải làm cho hắn hao tâm tổn trí. Hiện tại ngươi còn có cái gì ỷ vào sao? Vân Hoàng cũng không có vội vã xuất thủ đem Cơ Hạo Thiên cho chém giết, lạnh nhạt nói, vẫn là vừa rồi câu nói kia, ta cho ngươi cơ hội, đem cơ ra tất cả có thể đánh người đều gọi tới. Ngươi, hiện tại không người nào dám nói Vân Hoàng cuồng vọng, vừa rồi cơ ra những tu sĩ kia bị hắn hai quyền hoành sát, Thao Thế Tượng chạy trối chết, cơ ra trừ phi xuất động thần hoàng gây quét, nếu không căn bản cũng không có thể đem Vân Hoàng đánh giết. Nhưng xuất động thần hoàng gây quét, tốn thời gian phí sức, nếu để cho Vân Hoàng chạy ra ngoài, vậy liền gặp nạn, một tôn không rõ lai lịch vô địch thiên kiêu, không phải bọn hắn có thể trêu chọc, phải cẩn thận ứng phó. Cơ Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn đã mất đi cùng Vân Hoàng giao phong dũng khí, liền cơ ra. Số lớn cường giả đều vẫn lạc, hắn hiện tại xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Đại gia, cầu ngươi thả ta. Ta trên có 70 lá mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi, toàn bộ cơ gia liền dựa vào ta một người chống lên đến, nếu như ta chết rồi, bọn hắn khẳng định sống không lâu. Cơ Hạo Thiên đánh đồng tình bài, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, căn bản không có cường giả uy nghiêm. Nếu như đổi lại bình thường, ta có thể bỏ qua ngươi. Vân Hoàng lạnh lùng nói, bất quá, ta có một cái quái tính nết. Nữ nhân của ta ai cũng không thể mở miệng đùa giỡn, phán đoán, phàm là có hai điểm này, hơn nữa còn bị ta phát hiện, cơ bản cũng sẽ không có đường sống. Mà ngươi, lúc trước không chỉ có ngôn ngữ ngạng lớn, còn nghĩ đưa tay đụng nàng, ngươi cho dù chết mấy trăm lần, cũng khó có thể chỗ tội. Đại gia, ta cầu ngươi, Cơ Hạo Thiên không cam tâm, hắn còn không muốn chết, tên tiểu xuất sinh này cũng quá bất cận nhân tình. Hắn chỉ nói là mấy câu, cũng không có đụng phải, liền muốn lấy cái chết chuộc tội. Cái này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Đừng gào, cùng thế giới này cáo biệt đi. Vân Hoàng lười nhác nghe hắn nói nhảm, một cái bò sát mà thôi, đưa tay liền có thể chém giết, không cần thiết cùng với nói quá nhiều. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ hối hận. Cơ Hạo Thiên phẫn nộ quát, ta sư huynh là đế chữ viện thiên kiêu. Ngươi nhất định sẽ chết. Giang giác. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Vân Hoàng triệt để đánh giết, gây mũi mùi máu tươi theo gió phiêu lãng, nhắc nhở đám người nơi này vừa kinh lịch một trận sát phạt. Cơ gia truyền nhân vẫn lạc. Vô số tu sĩ kinh ngạc, phảng phất giống như nằm mơ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như mặt trời ban trưa cơ gia, truyền nhân vậy mà lại bị chém giết, thật sự là một chuyện cười. Những lao tổ kia trong mắt tham lam chi mang mới bang hội bắt đầu, bọn hắn không dám tùy tiện cùng Vân Hoàng giao phong, như loại này vô địch thiên kiêu, chỉ có dựa vào đánh lén, mới có cơ hội thủ thắng. Đáng ghét con rồi bị trục chết, chúng ta cũng đi thôi. Vân Hoàng cũng không muốn ở đây lưu lại, đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch sắp bắt đầu, hắn lần này không phải đi làm đạo sư, mà là làm đệ tử. Đế chữ viện. Đây chính là nhân tộc kinh khủng nhất truyền thừa, từ bên trong đi ra tu sĩ, 90% đều là tiên đế. Chân của ta bị ngươi mài hỏng ra, mà là chân bây giờ còn có điểm mềm, ngươi muốn cong ta. Dương Vị Nhiễm làm nũng nói, nhà nàng nam nhân thích nàng nũng nịu bán manh, khẳng định sẽ ôn nhu đợi nàng. Lên đây đi. Vân Hoàng đưa nàng cong lên, dậm chân hướng tủ tiên ngục bước ra ngoài. Tướng công, ngươi nói nếu là chúng ta một nháy mắt liền đầu bạc, thật là tốt biết bao a. Hiện tại mới 16, chân thần cảnh tu vi, nắm giữ tháng năm dài đằng đẵng. Dương Vị Nhiễm lẩm bẩm nói, nếu như ta về sau tóc trắng, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, răng rơi sạch, thân hình còng xuống, ngươi vẫn sẽ hay không giống. Hiện tại đồng dạng thương ta. Ta nghĩ hẳn là không thể nào. Bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, mà ngươi chỉ có một trái tim, ngươi đưa nó chia rất nhiều phần, ta chỉ bất quá chiếm cứ không quan trọng một phần. Thâm ta hệ trăng sáng, có thể trăng sáng Phật thiên tinh. Vân Hoàng ngón tay rung động, một đạo hàn mang phun lên không trung, mảnh này cương vực lại bắt đầu hạ khởi ngỗng lông tuyết lớn, chỉ chốc lát sau, trong núi bao phủ trong làn áo bạc. Nếu như ngươi nghĩ biến lão, đợi ta giết tới cuối cùng, để kia thế gian sinh linh cúi đầu, liền bỏ cả đời này đạo hạnh, cùng ngươi chậm rãi biến lão. Vân Hoàng cong Dương Vị Nhiễm, một bước đi ra ngoài, nói, nếu như ngươi nghĩ vĩnh trú thanh xuân, vậy ta liền đem Tuế Nguyệt Chi Thần xóa đi, cho dù ta chỉ có một trái tim, nhưng ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Quản chi ngươi muốn mạng của ta, ta cũng cho ngươi. Dương Vị Nhiễm thấp trách mắng, ai muốn mệnh của ngươi, ta chỉ cần ngươi cả một đời hảo hảo. Tuyết lớn rơi xuống, đem hai người sợi tóc nhiễm trắng, tại đất tuyết bên trong, chỉ để lại một nhóm dấu chân. Nhìn qua kia đi xa bóng lưng, vô số tu sĩ như mày, ai dám tin tưởng cái này nhu tình giống như thủy thiếu niên, vừa rồi ngay tại tùy ý tàn sát cơ gia tu sĩ. Băng Ánh Nguyệt ở trong lòng thở dài một cái, con của nàng nhận vô số bi thống tổn thương, bây giờ bên người có đau lòng hắn, yêu quý hắn người, nàng thật rất vui vẻ. Chương 1203, Lân Nha Đầu Tương Tư. Các đại cương tộc cường giả đều rời đi tù tiên ngục, bọn hắn muốn trở về đốc thúc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, bởi vì rất nhanh liền là đế chữa viện chiêu sinh khảo hạch thời gian. Hiên viên trong núi, lớn như vậy trong chủ điện, bầu không khí có chút ngưng trọng, tù tiên ngục một nhóm, để hiên viên vô địch tâm tình trầm trọng vạn phần. Đầu tiên là gặp được đem trường sinh thể tu luyện đại thành tiên kiêu, về sau lại gặp được cửu môn thể thuật đại thành bá chủ. Những cái kia vô địch thiên tiêu, bất kỳ cái gì một người đều có thể quét ngang cùng tuổi một đời, thần vương chư hầu, tại trước mặt bọn hắn căn bản chính là chuyện tiếu lâm, không đáng giá nhắc tới. Phá Nhi, tù tiên ngục một nhóm, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, những cái kia vô địch thiên kiêu chiến lược, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hiên viên vô địch trầm giọng nói ra, thể thuật vô song, ngạo khí lăng vân, nếu như muốn tranh thiên mệnh, chứng đạo tiên đế chi tôn, ngươi nhất định phải làm ra cải biến. Đế chữ viện chẳng mấy chốc sẽ chiêu sinh khảo hạch, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải tiến vào đế chữ viện, nếu như gặp phải cái này tu hành cửu đại thể thuật thiếu niên, tìm tới cơ hội đem xóa bỏ. Khí tức của hắn hùng hậu, trong mắt lấp lóe băng lanh chi mang, cơ thể bên trong quần quận khí huyết rất khủng bố, một tôn vô địch thiên kiêu sẽ trở thành con đường chứng đạo chướng ngại vật, nhất định phải đem hủy diệt. Giết, giết, ta giết ngươi cả nhà. Còn không đợi hiên viên phá đáp lời, băng ánh nguyệt lúc này phẫn nộ quát, hiên viên vô địch, lao nương cảnh cáo ngươi, đừng cho phá nhi quán thâu một số sai lầm tư tưởng. Ngươi năm đó tự tác chủ trương đem con của ta ném đi một cái, ngươi có phải hay không coi là đi qua 18 năm, ta đã không so đo, tha thứ ngươi. Lao nương đem lời nói rõ, nếu là hắn ra một chút việc, ta đều sẽ toán tại trên đầu ngươi. Hiên viên vô địch bị quát lớn, cũng không dám nói chuyện, hắn sở dĩ có thể đi đến một bước này, tất cả đều là băng ánh nguyệt dịu dắt, nhớ năm đó hắn bất quá là một tiểu nhân vật. Băng ánh nguyệt lại không chê hắn, mà hắn cũng chưa từng có để băng ánh nguyệt sinh khi qua, trừ 18 năm trước sự kiện kia. Mỗi lần băng ánh nguyệt phát cáu, hắn cũng chưa từng sẽ cãi lại, mặc cho nàng mắng. Phá Nhi, ngươi đừng nghe hắn. Băng Ánh Nguyệt ôn nhu nói, đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, ngươi phải đi, nhưng ngươi đừng cùng đứa bé kia là địch, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền đi tìm hắn. Hắn sẽ giúp ngươi, hôm nay cha ngươi nói lời, tạm thời cho là đánh giám, đừng đi áp dụng. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta nghe ngươi. Hiên Viên Phá bảo đảm nói, hắn cảm thấy mâu thân nói rất có lý, mà lại, hắn cũng không muốn tranh thiên mệnh, một thế này có thể tu hành đến đâu một bước, coi như một bước kia. Hắn chưa từng đi cưỡng cầu những này, một số đều có mệnh số. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, liền có thể lên đường tiến về. Băng Ánh Nguyệt để Hiên Viên Phá đi chuẩn bị hành lý, nàng nhìn qua không nói một lời Hiên Viên Vô Địch, trầm giọng nói, không nói trước ta biết đứa bé kia là ai, coi như không biết hắn, cũng không cho phép ngươi để Phá Nhi cùng với là địch. Ngươi có phải hay không hồ đồ, cửu đại thể thuật đại biểu cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phóng nhãn cái này chư thiên vạn giới, ai mới có tư cách trưởng không hắn? Ngươi nói là kia bản kỳ thư. Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, nói, tin đồn Tam Quốc Thư không chỉ có ghi chép thế gian trí cường thể thuật, còn có chúng sinh mệnh số, cùng những cái kia cổ lão kinh văn. Ngươi nói người ở sau lưng hắn, sẽ là vị kia thần bí tiên chủ sao? Tiên chủ, thế gian thần bí nhất người, cái này giang hồ dù không có người thấy hắn chân dung, nhưng liên quan tới truyền thuyết của hắn, lại một mực tại lưu truyền. Tiên chủ cho đến, thần ma quỳ lạy, chư Phật tránh lui, không người dám cùng với giao phong, từng bồi dưỡng được vô số kinh diễm mới tuyệt đại đế, chống cự cổ minh nhất tộc tiến công, thủ vệ thập giới hòa bình, che chở chúng sinh. Thập giới sinh linh chỉ biết có vô số đại đế tiên hiển vì nhân tộc an nguy sùng phong đi đầu, làm sao biết vị kia giấu ở phía sau màn hát thủ, thao túng mỗi cái thế giới mệnh mạch. Về sau ngươi không cần chỉ đạo Phá Nhi, nếu để cho ngươi đến dạy hắn, sớm muộn sẽ bị ngươi dạy thành náo tàn. Băng Ánh Nguyệt cái hắn một câu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Đế chữ viện muốn chiêu sinh khảo hạch sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài, các đại cương tộc thiên kiêu đều đang sắn tay háo lên, bọn hắn nhất định muốn thi vào đế chữ viện. Thần giới, Thánh Hòa Viện, Lân Nha Đầu ghé vào kim loan trên bảo tọa, bây giờ thần giới đã bị Chí Tôn Điện Đường cho trường khống, chỉ có một ít chỗ thật xa, không có bị liên lụy. Lân Nha Đầu, có tin tức tốt. Liêu Phi Nhân từ bên ngoài tiến đến, vội vàng nói, tộc trưởng phu nhân truyền đến tin tức, để ngươi mau trở về trong tộc. Nghe vậy, Lân Nha Đầu quá nhiều kinh hỉ, nếu như đổi lại bình thường, nàng khẳng định đã sớm lật trời. Từ khi Vân Hoàng rời đi về sau, nàng là trà không nhớ cơm không nghĩ. Cảm giác làm cái gì đều không có ý tứ, tên kia vậy mà không mang nàng cùng đi, thật sự là quá tuyệt tình. Lân Nha Đầu, ta nghe nói ngươi ngày nhớ đêm mong người kia, cũng tại chư tiên giới. Liêu Phi Nhân biết nàng vì cái gì không cao hứng, hiện tại trừ Vân Hoàng, ai còn có thể làm cho nàng nhấc lên tâm tư. Nhanh, mở ra truyền tống trận, tiến về Hiên Viên nhất tộc. Lân Nha Đầu nháy mắt đầy máu phục sinh, nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Vân Hoàng. Đi thôi. Liêu Phi Nhân mở ra truyền tống trận, trực tiếp giáng lâm đến Hiên Viên nhất tộc. Hiên Viên Phá đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ trong tộc trưởng lão đều đến đưa tiễn. Tiểu Sắc Phôi, ngươi ở chỗ nào? Lân Nha Đầu vừa tới đến Hiên Viên nhất tộc sơn môn khẩu, liền la lớn. Tất cả mọi người đối cái này đột nhiên xông đến Tiểu Nha Đầu, đều rất hiếu kỳ. Tiểu Sắc Phôi, ngươi có thể nghĩ. Lân Nha Đầu trông thấy Hiên Viên Phá lúc, vội vàng chạy tới, nhưng còn có 2 mét khoảng cách, nàng nháy mắt dừng lại, nói ra, ngươi không phải hắn, cô mụ, ngươi không phải nói hắn ở đây sao? Liêu Phi Nhân nhún vai, nàng có thể chỉ nói Vân Hoàng tại chư tiên giới, chưa hề nói tại Hiên Viên nhất tộc. Băng Ánh Nguyệt trông thấy Lân Nha Đầu đáy mắt kia ghét bỏ thần sắc, trong lúc nhất thời có chút im lặng, nàng Phá Nhi cứ như vậy không có nữ nhân duyên sao, làm sao tất cả nữ hải tâm tư đều tại cái kia hải tử trên thân. Nàng tính như thủ túc hề muội là như thế này, Tiểu Nha Đầu này cũng là như thế, kỳ thật nàng 2 đứa bé đều rất tương tự, có thể những này Tiểu Nha Đầu, chỉ nghĩ muốn Vân Hoàng. Lân Nha Đầu, ta biết người ngươi muốn tìm là ai, hắn hẳn là sẽ đi đế chữ viện. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, ta để ngươi gấp trở về, cũng là nghĩ cho ngươi đi tham gia đế chữ viện khảo hạch, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, có thể quan tâm nhiều hơn một chút hắn. Lân Nha Đầu trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngươi đem hắn ném, hiện tại lại tới giả mù sa mưa hàng ngãi người. Vậy chúng ta đi nhanh lên, đi tìm cái này tiểu sắc phôi, ta đã lâu lắm chưa thấy qua hắn. Lân Nha Đầu có chút không kịp chờ đợi, nàng khẳng định sẽ hảo hảo quan tâm tên kia. Phá Nhi, chuyến này chú ý an toàn. Băng Ánh Nguyệt căn dặn một câu, liền để bọn hắn rời đi. Lần này tùy hành chỉ có Liều Phi Nhân, tham gia khảo hạch cũng không phải cái gì sinh tử đại sự, cho nên cũng không cần điều động quá nhiều người tùy tùng. Cái này chư tiên giới muốn loạn. Băng Ánh Nguyệt nhìn chăm chú ba người bóng lưng rời đi, cảm thán một tiếng. Chương 1204, Ma Vụ Xâm Lâm. Ma Vụ Xâm Lâm, tung hoành đông tây hai mừng rỡ thổ, bởi vì nơi này là giao giới tuyến. Cho nên không chỉ có các đại cương tộc cường giả tới đây tìm kiếm cơ duyên, còn có yêu tộc sinh mệnh cũng ở đây chiếm cứ. Nghe nói Ma Vụ Xâm Lâm bên trong có cổ lão tượng đồng xuất hiện, các ngươi nói chuyện này là không cùng kia một tôn tiên đế có quan hệ. Các ngươi nói là ghét ma tiên đế đi. Ta cảm thấy bộ pháp khả năng, nghe nói gần nhất có siêu cấp cường giả bước vào chỗ sâu, bọn hắn đại khái là hướng về phía kia một sợi áo nghĩa đi. Đừng đua đi. Kia một sợi áo nghĩa từ trước đây thật lâu liền thịnh truyền, cuối cùng một mực không có tin tức gì, ta nhìn lần này đoán chừng cũng là giả. Xác thực, kia một sợi áo nghĩa cùng tiên đế có quan hệ, không phải người bình thường có thể tìm tới. Ma Vụ Xâm Lâm bên trong có chi cường áo nghĩa xuất hiện, chạy tới cường giả vô số, đều nghĩ từ đó đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như có thể đem kia một sợi áo nghĩa cho lấy đi, cái này tự nhiên là tốt nhất. Cô mụ, chúng ta tại sao lại muốn tới Ma Vụ Xâm Lâm, không phải trực tiếp đi tham gia đế chữa viện chiêu sinh khảo hạch sao? Lân Nha Đầu cảm giác phi thường kỳ quái, bọn hắn trên đường đi chằn trọc rất nhiều truyền tống trận, mới đi đến Ma Vụ Xâm Lâm, cũng không hiểu cô mụ đến tột cùng là có ý gì. Nàng cũng không muốn ở đây trì hoãn, tốt nhất là mau chóng nhìn thấy Vân Hoàng, như thế cũng quá tốt. Ngươi nha đầu này, hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có cái này tiểu tình lang. Liêu Phi Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ không biết được, Ma Vụ Xâm Lâm bên trong có áo nghĩa xuất hiện, kia một sợi áo nghĩa đã tồn tại thật lâu. Các đại cương tộc tuổi trẻ đại nhân đều sẽ chạy đến, còn có vô số cường giả cùng đi, mục đích của bọn họ chính là kia một sợi áo nghĩa, nếu như có thể lấy được tay. Lần này thông qua đế chữa viện chiêu sinh khảo hạch, sẽ phi thường dễ dàng. Nghe vậy, Lân Nha Đầu sinh lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì áo nghĩa, nắm giữ khổng lồ như thế sức hấp dẫn, để các đại cương tộc tu sĩ đều chạy tới. Cô mụ, kia một sợi áo nghĩa mạnh như thế, ngươi nói Vân Hoàng sẽ đến không? Ta hiện tại siêu cấp nghĩ hắn. Lân Nha Đầu đá một cục đá, nàng thuần túy chính là nhàm chán cực độ. Ai làm? Đông nhiên, nơi xa trong rừng truyền đến một đạo tức giận thanh âm, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô, cơ bắp cao cao nổi lên hán tử đi tới, trong tay còn cầm một khối thạch đầu. Hán tức giận nói, các ngươi ai đá cục đá, biết ta là ai không? Nơi này cũng chỉ có Lân Nha Đầu, Liêu Phi Nhân, còn có Hiên Viên Phá, đột nhiên xuất hiện hán tử, để bọn hắn đều có chút ngây người. Cái này, Lân Nha Đầu vừa định nói thập nàng đá, chợt thấy hán tử đi đến Hiên Viên Phá bên người, đưa tay trùng điệp vô vô hắn bả vai, bất thiện nói, lao đệ, là ngươi làm đi. Nhìn ngươi cái này trắng trắng mềm mềm, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nói đi. Chuyện này ngươi muốn làm sao giải quyết? Hiên Viên Phá kiếm mi nhíu chặt, hắn là không phải dài một bộ rất dễ bắt nạt khuôn mặt. Hán tử này trực tiếp quyết định là hắn đá cục đá, đừng quên bên cạnh còn có hai người. Đại thúc, cục đá kia là ta đá. Lân Nha Đầu có chút xấu hổ nói, lần này xấu hổ, tùy tiện đá một cục đá, liền nện vào người, nhìn vị này cũng không phải tốt trêu chọc chủ. ngươi kêu người nào đại thúc đâu? Ta mới 16 tuổi. Hán tử có chút tức giận nói, các ngươi đều là ánh mắt gì, ta chẳng phải lông tóc tươi tốt một chút sao, các ngươi không chỉ có dùng cục đá nện ta, còn cần ngôn ngữ vũ nhục ta. Hôm nay các ngươi nếu là không bồi thường cái mấy trăm linh thạch, ta liền lại định các ngươi. Lân Nha đầu nâng chán, cái này đại thúc chỉ có 16 tuổi, nói ra ai mà tin a? Dù sao nàng là không tin. Nơi này là 1.000 linh thạch. Hiên Viên Phá đem linh thạch giao cho hán tử, hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này. Tiến vào ma vụ xâm lâm đều là những người nào, dọa dẫm còn gõ đến hắn trên đầu tới. Bất quá, mấy trăm linh thạch cũng không phải rất nhiều, không cần thiết cùng với giao phong. Không tệ a. Tiểu hỏa tử rất thượng đạo, ghi nhớ ta gọi Lam Khiếu Thiên, ma vụ xâm lâm bá chủ chính là ta, về sau nếu ai khi dễ các ngươi, liền báo danh hảo của ta. Hán tử đem danh tự cáo chi, ngay lập tức rời đi, ai cũng không biết hắn vừa rồi ngồi xổm ở trong bụi cỏ làm cái gì. Kỳ thật, hắn chủ yếu là tránh người. Ai biết đoạn thời gian trước chọc tới một cái lai lịch rất lớn người, kia cô nãi nãi hắn đều muốn làm tổ tông cung cấp, thật không có biện pháp cùng với làm bạn. Lam Khiếu Thiên, chưa nghe nói qua. Lân Nha đầu lắc đầu, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, liền liền Hiên Viên Phá cũng là một mặt ngộng, đoán chừng là không có xông ra ma vụ xâm lâm qua, cho nên thanh danh không thế nào lớn. Cô mụ, chúng ta tới ma vụ xâm lâm tìm kiếm kia một sợi áo nghĩa, ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn. Vừa rồi Liêu Phi Nhân đã nói qua, các đại cương tộc tuổi trẻ đại nhân đều muốn lấy được kia một sợi nguyên thủy áo nghĩa, nếu như bọn hắn thật muốn đi cùng với cướp đoạt, khẳng định không có quá nhiều phần thắng. Các ngươi muốn cướp đoạt kia một sợi áo nghĩa, vẫn là đừng nằm mơ, biết đều có người nào giá lâm ma vụ xâm lâm sao. Đồng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, đem ba người giật nảy mình, thấy rõ ràng xuất hiện người về sau, Lân Nha đầu lông mày nhíu chặt. Ta nói ngươi là có bị bệnh không? Trốn đi dọa người chơi rất vui sao? Lân Nha đầu cáo giận nói, ngươi vừa rồi nói có rất nhiều thiên kiêu tu sĩ giá lâm, kia đều có một ít người nào, mau nói tới nghe một chút. Dung Vân Hoàng tên kia tính nết, khẳng định rất kiêu ngạo. Có lẽ có thể từ Lam Khiếu Thiên nơi này tìm hiểu ra một số hữu dụng sự tình. Các đại cương tộc nổi danh cường giả đều đến, nếu quả thật muốn đếm kỹ, đó chính là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói, ta liền chọn lựa nhất. Gần vừa ra lò một số cường giả, đế ngự thiên nghe nói qua sao. Tin đồn hắn nắm giữ Si Vu tiên đế truyền thừa, chiến lực vô song. Cùng tuổi thiên kiêu cũng đỡ không nổi hắn công phạt, còn có đại hoang viện hoàng phụ quân, cùng kiếm trung tiên bạch thập nhất. Những người này trước mấy ngày vừa tiến vào ma vụ xâm lâm, rất nhiều cương tộc tu sĩ đều vẫn lạc tại trong tay bọn họ. Những người này lần này đều là tới tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói muốn tham gia khảo hạch, vậy cần phải cẩn thận một chút, nhưng cái kia đại giáo cương tộc thiên kiêu không có một cái là thiện tâm người. Nghe thấy Lam Khiếu Thiên nói những này, Lân Nha đầu chân mày cau lại, không nghĩ tới mấy người kia cũng chạy đến, xem ra bọn hắn cũng là nhằm vào Vân Hoàng mà đến. Cô mụ, mấy người kia cùng Vân Hoàng đều không hợp nhau, nhất là cái này đế ngự thiên. Lân Nha đầu nói ra, Vân Hoàng hại qua đế ngự thiên, lần này hắn đột nhiên đến chư thiên giới, khẳng định là hướng về phía Vân Hoàng đến. Chúng ta nhanh đi tìm hắn đi. Về phần kia một sợi áo nghĩa, chúng ta đoán chừng cũng là không chiếm được, cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Nàng cũng không phải có thể tự coi nhẹ mình, chỉ bất quá lần này giá lâm thiên kiêu nhiều lắm, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nếu như cưỡng ép cướp đoạt kia một sợi áo nghĩa, đoán chừng sẽ bị bức nhưng mặt lộ. Dưới mắt tình thế nguy cấp, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút không khỏi. Chương 1205, liên thủ thám hiểm. Liêu Phi Nhân biết Lân Nha đầu lo lắng, tình thế bây giờ xác thực so sánh nghiêm trọng, coi bọn nàng bản lĩnh, muốn cùng những cái kia vô địch thiên kiêu tranh phong, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lần này cùng Hiên Viên Phá tiến về đế chữ viện tham gia chiêu sinh khảo hạch, bọn hắn cũng không nhất định có thể đi vào, dù sao Lân Nha đầu vẫn là quá yếu. Các ngươi đi theo ta. Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, gần nhất có người tại tổ chức cường giả thăm dò ma vụ xâm lâm, chúng ta cũng đi nhìn một chút, tòng ma xương mù xâm lâm bên trong đạt được trí cường bảo vật, đối tham gia đế chữa viện triều sinh khảo hạch, có trợ giúp rất lớn. Ba người cảm thấy Lam Khiếu Thiên nói rất có lý, nhiều một kiện bảo vật bản thân, đến thời điểm cũng nhiều một điểm phần thắng. Tùy tùng Lam Khiếu Thiên, rất nhanh liền tới đến một chỗ trống trải bãi cỏ, nơi này có thật nhiều lều vải, chắc là những cái kia đại giáo cương tộc thiên kiêu dự. Lam Khiếu Thiên, ngươi còn có đảm lượng chạy về đến, hôm nay ta liền muốn hỏi hỏi một chút ngươi, ta gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi chết đến nơi lâu rồi. Một người mặc váy đỏ nữ tử từ trong lều vải nhanh chóng đi tới, trực tiếp nắm chặt Lam Khiếu Thiên lỗ thai, không lưu tình chút nào răn dạy bắt đầu. Cô nãi nãi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút được hay không? Tại bằng hữu của ta trước mặt, có thể hay không lưu cho ta một điểm mặt mũi? Ta dù sao cũng là ngươi tương lai nam nhân. Lam Khiếu Thiên cũng không dám hoàn thủ, vội vàng cầu nàng nhẹ một chút. Cái này váy đỏ nữ tử chính là vị hôn thê của hắn, Từ Hữu Ngưng. Từ Hữu Ngưng là Từ gia đại tiểu thư, kỳ thật, Từ gia cũng không phải đại gia tộc nào, chính là một trấn nhỏ gia tộc, trong gia tộc cũng chỉ có hơn 100 người. Bất quá, Từ Hữu Ngưng thiên phú rất tốt, đột phá loại sự tình này đối với nàng mà nói, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lam Khiếu Thiên là nhà nàng thu dưỡng, từ nhỏ đã làm đồng dưỡng phu đến nuôi, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Đừng nhìn Lam Khiếu Thiên bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng chỉ có Từ Hữu Ngưng phân phó, hắn 100% phục tùng. Ngươi còn muốn mặt mũi, gặp được thời điểm nguy hiểm, để lão nương cho ngươi đệm lưng, ngươi lại vụng trộm chạy. Từ Hữu Ngưng tức giận nói, ngươi biết đối phương là ai chăng? Nắm giữ tiên đế truyền thừa, nếu như không phải lão nương thông tuệ, tìm cơ hội đào tẩu, hiện tại ngươi vị hôn thê chính là một cỗ thi thể. Ách! Lam Khiếu Thiên có chút oan uổng, vội vàng giải thích nói, cô nãi nãi, ta nhưng không có trộm đi, nam nhân của ngươi thế nhưng là trên đời này người thông minh nhất, ta biết ngươi nhất định có thể đào tẩu. Mà lại, ta lưu lại cũng giúp không được ngươi cái gì, dứt khoát liền khóc làm vương hữu. Đây chính là đế ngự thiên cái này bò sát cướp đi bảo thuật, ta đã cho ngươi lừa gạt trở về. Lam Khiếu Thiên đoan uổng A. Hắn nhanh lên đem môn kêu bảo thuật lấy ra, giao cho Từ Hữu Ngưng. Từ Hữu Ngưng nhìn thoáng qua bảo thuật, đúng là bị cướp môn kia, nàng tò mò hỏi, đế ngự thiên không phải loại lương thiện, ngươi là thế nào từ trong tay hắn lừa gạt đến bảo thuật? Gia hỏa này liền, không sợ bị tại chỗ giết chết sao? Liền hắn điểm kia trí thông minh, tiểu gia ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Lam Khiếu Thiên giải thích một phen lừa gạt bảo thuật sự tình, lại nói, ba vị này là bằng hữu ta, Lăng Lân, Liễu Phi Nhân, còn có Hiên Viên Phá. Hiên Viên Phá. Từ Hữu Ngưng giật mình nói, nguyên lai là Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, các ngươi đến ma vụ xâm lâm cũng hẳn là vì kia một sợi áo nghĩa đi. Xem ở các ngươi là Khiếu Thiên bằng hữu phân thượng, ta khuyên các ngươi một câu, đừng đi đánh kia một sợi áo nghĩa chủ ý, vừa rồi truyền đến tin tức, cơ gia thần nhân đều bị đánh thành tàn phế. Còn có yêu tộc vương, cũng bị khiêng ra ma vụ xâm lâm, những cái kia đại giáo cương tộc cường giả đều tại quan sát, căn bản không dám tới gần. Cơ gia thần nhân, yêu tộc vương, Hiên Viên Phá có chút chấn kinh. Cái này hai tôn tu sĩ đều không phải kẻ yếu, nắm giữ phi thường khủng bố thủ đoạn, không nghĩ tới đều bị đánh cho tàn phế. Xem ra lần này giá lâm ma vụ xâm lâm cường giả cũng có rất nhiều, đoán chừng những kia tuổi trẻ đại nhân đều đến. Cô nãi nãi, ngươi không phải phát hiện một chỗ mật tàng sao? Chúng ta vừa vặn cùng một chỗ thám hiểm. Lam Khiếu Thiên đến là không có gì tâm tư. Dù sao mật tàng cũng có rất nhiều địa phương nguy hiểm, nếu như bằng hai người bọn họ, khẳng định khó vượt qua, nếu là nhiều người một điểm, kia cơ hội cũng sẽ lên cao. Đừng đề cập, địa đồ đều bị làm mất đi, ta hoài nghi rơi vào đế ngự thiên trong tay. Từ Hữu Ngưng có chút hối hận mà nói, đều do lần trước trốn có chút vội vàng, ta còn chưa kịp cất kỹ địa đồ, liền. Lam Khiếu Thiên có chút nghẹn lời, cái này đều có thể mất, thật đúng là thần nhân. Đã địa đồ tại Đế Ngự Thiên trong tay, vậy chúng ta liền đi tìm hắn đi. Lân Nha Đầu nói ra, đã hắn chuyến này là vì Vân Hoàng mà đến, có lẽ từ hắn nơi đó có thể thám thính đến tin tức. Đế Ngự Thiên bây giờ đạt được tiên đế truyền thừa, chiến lực của hắn khẳng định rất đáng sợ, nhưng Lân Nha Đầu cũng không có lựa chọn khác, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Vân Hoàng. Cũng được. Lam Khiếu Thiên suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, nói ra, tên kia xuẩn giống một con lợn, từ hắn chỗ ấy cũng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đi thôi. Lam Khiếu Thiên mang theo mấy người nhanh chóng hướng nơi xa bước đi, xuyên qua mọc đầy quỷ châm thảo cương vực, liền nghe được một chút cao giọng trò chuyện. Lần trước Lam Khiếu Thiên tại Đế Ngự Thiên trên người lưu lại một số hương phấn, loại kia hương phấn là rất khó rửa sạch sẽ, loại này hương phấn sinh ra hương vị, cũng chỉ có hắn có thể nghe được. Cho nên rất nhanh liền tìm được Đế Ngự Thiên. Đế huynh, ngươi xác định nơi này thật có Phật gia mật tàng, không phải đùa giỡn hay sao? Có chút cường giả lớn tiếng hỏi, ma vụ xâm lâm là địa phương nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nơi này như thế nào xuất hiện Phật gia mật tàng? Nếu quả thật nếu như mà có, sớm, liền bị khai quật. Cô nãi nãi, ngươi mật tàng địa đồ thật sự chính là rơi vào Đế Ngự Thiên trong tay, bọn hắn đã cũng là đến tìm mật tàng, nơi này có rất nhiều tu sĩ, chúng ta vừa vặn có thể xen lẫn trong đó. Lam Khiếu Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một số dịch dung đan, để mấy người uống vào, hắn cũng không muốn quá nhanh liền bị Đế Ngự Thiên phát hiện, nếu như phát sinh chinh phạt, vậy coi như phiền phức. Nơi này xác thực có mật tàng, bất quá. Phía trên ghi lại kinh văn rất cổ lão, ta nhất thời bán hội cũng rất khó đem giải khai. Đế Ngự Thiên trầm giọng nói, mọi người cùng nhau đến giúp đỡ đi. Nhiều người lực lượng đại. Phương viên 10 dặm đều có cổ lão văn tự lưu động, như là nòng nọc nhỏ, phát ra có thể vận rất khủng bố. Kia cố huy áp phảng phất muốn đem hoàn vũ vỡ nát, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, lực lượng vô cương. A dít gào. Tại sao ta cảm giác những này kinh văn không thích hợp, có điểm giống là trong truyền thuyết luyện thi đại trận. Từ Hữu ngưng chân mày cau lại, nàng tuy nói không phải đại giáo cương tộc thánh nữ, nhưng biết đến sự tình rất nhiều, nơi này có dấu kinh văn xác thực rất phức tạp, có thể nàng đã từng thấy qua luyện thi đại trận. Nghe từ Hữu ngưng kiểu nói này, Lam Khiếu Thiên cảm thấy cũng rất giống như, vội vàng nói, nhanh lên lui ra ngoài. Đừng để Đế Ngự Thiên tên vương bắt đảng kia phát hiện, cẩn thận một chút. Tuyệt không thể bị phát hiện, nếu không hậu hoạn vô tận. Chương 1206, yêu tộc vương bị trảm. Luyện thi đại trận là một loại rất tà môn trận pháp, chuyên môn dùng để thôn phệ người khác tu vi, sau đó đem những thi thể này luyện chế thành khôi lỗi. Loại này khôi lỗi không có quá mạnh chiến lực, chắc hẳn Đế Ngự Thiên tầm nhìn. Hẳn là thôn phệ người bên ngoài tu vi, vì biến càng thêm cường đại, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thối lui đến chỗ tối ẩn tàng về sau, Lân Nha Đầu nói ra, cái này Đế Ngự Thiên đã điên, hắn vậy mà cố ý lừa gạt một nhóm người này. Nơi đây mật tàng đoán chừng sớm đã bị lấy đi, mà Đế Ngự Thiên lợi dụng các đại cương tộc tu sĩ đối bảo vật lòng hiếu kỳ, bố trí luyện thi đại trận, sau đó thôn phệ tu vi của bọn hắn. Trốn ở chỗ tối mấy vị, có hay không có thể ra lộ mặt. Đế Ngự Thiên thanh âm băng lãnh, trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ sát mang, một đám vô tri bỏ sát, vậy mà nghị phá hư kế hoạch của hắn, còn tốt hắn trước đó có chuẩn bị. Những người này bị mê hoặc tâm thần, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có cách nào tránh thoát. Bị phát hiện, Lam Khiếu Thiên cũng không nghĩ lấy phải thoát đi. Không phải liền là bị phát hiện sao? Có gì có thể e ngại? Hắn bước nhanh đi tới, ánh mắt rơi vào Đế Ngự Thiên trên người, cảm nhận được kia cỗ cực mạnh uy áp, trong lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là nắm giữ tiên đế truyền thừa thiên kiêu, chỉ là cái kia đạo uy áp, cũng làm người ta có chút không chịu nổi. Luyện thi đại trận có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng ngươi thật giống như xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là những người này tu vi dung hợp, sẽ có rất nhiều tạp chất. Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói, như vậy đi. Không bằng chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng thả chúng ta đi, ta có thể cho ngươi nhất môn thuật pháp. Cái này thuật pháp có thể tối đại hóa loại bỏ những cái kia tạp chất, dạng này ngươi cũng không cần lãng phí thời gian đi luyện hóa, thôn phệ người khác tu vi, không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Ta đưa cho ngươi cái môn này thuật pháp, có thể tối đại hóa đem nguy hiểm giảm xuống, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết như thế nào lựa chọn mới là chính xác. Nghe vậy, Đế Ngự Thiên ánh mắt ám trầm, lợi dụng luyện thi đại trận thôn phệ người bên ngoài tu vi, xác thực phi thường tốn sức, nếu quả thật có thuật pháp như vậy, vậy hắn đến là có thể đi nếm thử. Đem thuật pháp lưu lại, mấy người các ngươi lăn. Đế Ngự Thiên rất nhanh liền làm ra quyết định, mấy người kia thực lực đều không yếu, muốn đem trấn áp, chỉ sợ muốn lãng phí một số thủ đoạn. Luyện thi đại trận chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn không thể trì hoãn. Thiếu thôn phệ mấy người tu vi cũng không có cái gì, vẫn là mau chóng cầm tới thuật pháp vi diệu. Lam Khiếu Thiên đem thuật pháp lưu lại về sau, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đế Ngự Thiên đem thuật pháp nhận lấy, phía trên ghi lại văn tự đều rất cổ lão, hắn cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền dùng tới. Từ kia phiến cương vực rời đi về sau, Từ Hữu Ngưng có chút tức giận nói, ngươi tại sao phải đem môn kia thuật pháp cho hắn, bằng vào chúng ta mấy người năng lực, hoàn toàn có thể rời đi, hắn muốn lưu lại chúng ta, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Cô nãi nãi, ngươi hung cái gì? Lam Khiếu Thiên nói ra, kẻ ngu dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, trí giả dùng đầu giải quyết, ta cho hắn môn kia thuật pháp là nói bừa, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn hắn là thế nào bị đùa chơi chết, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống hắn ngu xuẩn như vậy người, thật không rõ hắn là như thế nào sống đến bây giờ, quả thực chính là kỳ tích a. Biết Lam Khiếu Thiên có ý khác về sau, Từ Hữu Ngưng cũng bình phục tâm tình. Gia hỏa này bình thường không chăm chú tu hành, liền thích chơi đùa một số âm mưu quỷ kế. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bây giờ cách Đế Chữ Viện chiêu sinh khảo hạch còn rất dài một đoạn thời gian, coi như hiện tại chạy tới, cũng muốn chờ thêm nửa tháng. Từ Hữu Ngưng cùng Lam Khiếu Thiên lần này cũng là muốn tiến về Đế Chữ Viện tham gia chiêu sinh khảo hạch, bọn hắn lần này đi cũng không phải là nhất định muốn gia nhập Đế Chữ Viện. Chính là muốn đi mở mang một chút. Hiên Viên lão đệ là hiên viên nhất tộc truyền nhân, dọc theo con đường này làm sao không gặp ngươi phát biểu ý kiến, có ý nghĩ gì cứ nói đi. Cái này ma vụ xâm lâm bên trong ta rất quen. Lam Khiếu Thiên cảm thấy rất kỳ quái, hiên viên nhất tộc cũng coi là quái vật khổng lồ. Ấn lý thuyết hiên viên nhất tộc truyền nhân hẳn không phải là một cái muộn hồ lô a. Những cái kia vô địch cương tộc truyền nhân, cái nào không phải hăng hái, ngông nghênh lăng vân, cho tới bây giờ đều là dùng cái mũi nhìn người. Cái này hiên viên phá trên đường đi không nói lời nào, cũng không biết là thật tiểu bạch, vẫn là cố ý trang. Lưu tại ma vụ xâm lâm đi. Hiên viên phá mở miệng nói, lăng lân không phải còn muốn tìm Vân Hoàng sao. Chúng ta khoảng thời gian này nhiều hỏi thăm một chút, nếu như Vân Hoàng không có tại ma vụ xâm lâm, vậy chúng ta liền rời đi. Ma vụ xâm lâm bên trong kia một sợi áo nghĩa có vô số cường giả muốn chiếm cứ, hắn khẳng định là không lấy được tay. Cũng không cần thiết đi tranh đoạt, đã như vậy, thế thì không bằng nghe ngóng một phen cùng Vân Hoàng có liên quan tin tức. Muốn nghe ngóng tin tức, vậy liền đi theo ta. Lam Khiếu Thiên mang theo đám người rời đi, tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có không phải là ma vụ xâm lâm phía đông. Nơi này có rất nhiều tiểu thương. Chỉ cần có hàng tốt người, đều sẽ cầm tới nơi đầy hối đoái. Còn không có đến gần, liền nghe được tiếng ồn ào, một đám người vây quanh, líu ríu tranh cãi không ngừng. Này, các ngươi nghe nói không? Cơ gia thần nhân ngay tại mấy phút trước bị chém giết. Không thể nào. Cơ gia nội tình lâu đời, ai dám ra tay với cơ gia? Không rõ lắm lai lịch của đối phương. Chỉ biết là một nữ tử. Tin tức tốt, yêu tộc vương bị trảm. Đông nhiên, nơi xa lại có người nói truyền âm phủ đã nói rất rõ ràng, chém giết cơ gia thần nhân cùng yêu tộc vương đều là cùng là một người. Mau chóng tới, hiện tại người kia còn không có rời đi. Vô số tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa vượt qua, Lân Nha Đầu bọn người phi thường nghi hoặc, những người này lại muốn đi nhìn cái gì náo nhiệt. Vị đạo hữu này, chuyện gì xảy ra, vì cái gì các ngươi đều phải rời. Lân Nha Đầu hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, những người này đột nhiên rời đi, hẳn là có đại sự phát sinh. Các ngươi còn không biết sao, cơ gia thần nhân, yêu tộc vương, đều bị chém giết, chúng ta chạy tới. Nhìn một chút đến tột cùng là ai, hành sự lớn mật như thế. Nghe được tin tức này, Lân Nha Đầu mấy người cũng không có lưu lại, nhanh chóng đi theo, cơ gia nội tình không yếu, yêu tộc vương cũng tương tự phi thường cường đại. Dám ra tay tàn sát hai đại tông giáo tuổi trẻ thiên kiêu, hẳn không phải là người bình thường. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, gợn sóng khuyết tán ra, toàn bộ sông núi đều tại lắc lư. Có kinh khủng khí huyết tại cuồn cuộn, trên bầu trời mây đen dày đặc, tia sáng có chút u ám. Trên bầu trời có hai đạo kinh khủng thân ảnh, tu vi đều không yếu, kia cô âm trầm hàn khí phát ra, phảng phất muốn đem hư không cho đông kết. Hai người này các ngươi có ai nhận biết sao? Trước kia giống như chưa bao giờ từng thấy. Tất cả tu sĩ lắc đầu, bọn hắn thật đúng là không biết trên bầu trời hai người, một mặt mê mang. Vừa rồi chém giết yêu tộc vương, cơ gia thần nhân chính là váy đen nữ tử. Ở đây tu sĩ, ai cũng không biết nàng. Chương 1207, Song Châu kịch chiến. Gió mát nhẹ nhẹ, nguy nga cổ thụ bên trên, có lá cây chậm rãi bay xuống, mảnh này cương vực bên trong sát khí nghiêm nghị, khắp nơi đều có kinh khủng hoa văn xen lẫn, kia một cô đáng sợ đạo vận phảng phất muốn đem tinh không nghiền nát, khí thôn chư thiên. Công tử, đó chính là Thái Âm cung truyền nhân cùng đệ tử sao? Hai người bọn họ giống như nước với lửa. Dương Vị Nhiễm nhìn chằm chằm trên không hai người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Thái Âm cung truyền nhân cùng đệ tử giao phong, cái này thật đúng là rất thú vị. Nàng cùng Vân Hoàng đi vào ma vụ xâm lâm đã co vài ngày, vốn là muốn cướp đoạt kia một sợi áo nghĩa, chỉ tiếc cuối cùng bị người nhanh chân đến trước. Nhìn chăm chú trên không luyện nghe thường cùng đạm đài u, Vân Hoàng tuyệt không cảm giác kinh ngạc, kia một khối luyện âm thạch rơi vào đạm đài u trong tay, luyện nghe thường khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Đem luyện âm thạch giao ra, món kia bảo vật không phải ngươi có thể trưởng khống, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu là thật sự giao phong, chúng ta tám lạng nửa cân, cuối cùng khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Luyện nghe thường trong mắt lấp lóe thánh thoát chi mang, nói ra, ngươi tới đây hẳn là muốn tham gia đế chữ viện triều sinh khảo hạch, nếu như ngươi thụ thương, cùng đế chữ viện liền muốn gặp thoáng qua. Ngươi hẳn là cũng không muốn, bởi vì một khối luyện âm thạch, mất đi tiến vào đế chữ viện cơ hội đi. Đạm đài u thần sắc như thường, không có một tia biến hóa, giống như luyện nghe thường nói những này, căn bản là dẫn không dậy nổi dòng suy nghĩ của nàng ba đậu. Ngươi quá tự cho là đúng. Đừng giả bộ làm hiểu rất rõ ta cũng như thế. Đạm đài u đạm mạc mà nói, đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch đối ta mà nói, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng ta nhất định phải tiến vào đế chữ viện, như vậy ngươi liền mười phần sai. Luyện âm thạch ta đã luyện hóa, ngươi muốn đưa nó nắm bắt tới tay, hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là xuất thủ đem ta cho chém giết. Về phần thứ hai, đó chính là quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ tâm ta mềm nhũn, tự chủ đem luyện âm thạch cho ngươi. Trên người nàng âm khí đã nhỏ yếu rất nhiều, đều là kia một khối luyện âm thạch công hiệu, có luyện âm thạch trấn áp, một lát cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Về phần luyện nghe thường, nói thật, nàng chưa từng có để vào mắt, nàng thế nhưng là đạm đài thị đế nữ, một cái xó xỉnh tiểu bỏ sát, nàng căn bản sẽ không coi ra gì. Đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ bắt lấy, ta cũng không tin, ngươi thật một chút đều không muốn tiến vào đế chữ viện. Luyện nghe thường không tin đạm đài u nói lời, đế chữ viện bên trong cất dấu ức chế âm khí trôi qua phương pháp, đạm đài u liền xem như trả giá lớn hơn nữa đại giới, khẳng định cũng muốn tiến vào đế chữ viện. Nàng hiện tại khẳng định là giả vờ, mặt ngoài là không có chút nào quan tâm, nhưng trong lòng hẳn không phải là nghĩ như vậy đi. Chỉ cần đạt được luyện âm thạch, cùng bất luận kẻ nào là địch đều được, thái âm mạch muốn phát huy lớn nhất công hiệu, nhất định muốn đạt được luyện âm thạch mới được. Về phần những cái kia muốn nhảy ra cản đường người, đưa tay chém giết là được, không cần thiết cùng hắn nói quá nhiều nói nhảm. Luyện Nghe Thường quanh thân chạy xuôi hắc ám quang huy, cơ thể bên trong hàn khí cường thịnh đến cực hạn, nàng đã triệt để đem thái âm mạch khai thác đến trạng thái mạnh nhất, nếu như nắm giữ luyện âm thạch, nàng hoàn toàn có thể đem thái âm mạch trở nên càng thêm đáng sợ. Hai tay của nàng nhanh chóng vung chém ra đi, mảng lớn hừng hực âm khí quấn, hình thành cổ lão đại đỉnh, không ngừng chấn áp xuống, cái này một mảnh cương vực đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong, có hừng hực kim quang lưu chuyển, nhanh chóng bạo trùng thượng thiên khung, toàn bộ thương vũ đều nhanh muốn loạn, đạo này công phạt rơi xuống, rung trời nhiếp địa. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang vọng thanh âm rất lớn, những cái kia quan chiến tu sĩ cảm giác lạnh cả người, huyết dịch đều nhanh muốn ngưng kết, cái này thái âm mạch cường hành, quả thật không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ, nếu như bọn hắn ở vào trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ bị đông kết thành khối băng. Thật mạnh hàn khí, đây chính là trong truyền thuyết thái âm mạch đi. Không nghĩ tới nàng không chỉ có đem thái âm thể tu đi đến đại thành, còn nắm giữ thái âm mạch, cả hai hỗ trợ, căn bản không phải người bình thường có thể sánh được, cái này người quá khủng bố. Đúng vậy a. Bất quá ta nhìn một người khác cũng không yếu, dù sao có thể chém giết cơ gia thần nhân, yêu tộc vương, làm sao có thể là kẻ yếu. Những cái kia quan chiến tu sĩ thấp giọng trò chuyện, bọn hắn đều nhanh mau lui đến nơi xa, căn bản cũng không dám tới gần nửa phần, nếu là bị tai họa, vậy liền quá được không đến mất. Chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, không muốn cuốn vào trinh phạt bên trong. Nếu như ngươi nghĩ dạng này trấn áp ta, vậy liền quá ngây thơ, không có thời gian cùng ngươi lãng phí, trực tiếp kết thúc đi. Đạm Đài U không muốn lãng phí thời gian, nàng vận chuyển linh khí, đem luyện âm thạch phong ấn giải khai, quanh thân chạy xuôi âm khí dị thường hứng hực, mảnh không gian này đều bị ăn mòn. Nàng tiện tay hoanh ra một trường, trực tiếp đem Luyện Nghe Thường công kích phá hủy, kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, Luyện Nghe Thường có chút ngăn không được, nhanh chóng hướng nơi xa rút lui. Đạm Đài U đẩy lui Luyện Nghe Thường về sau, liền quay người hướng ma vụ xâm lâm bên trong chạy vội, một màn này chẳng cảnh để vô số tu sĩ nghi hoặc. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, Đạm Đài thị người là có tiếng ngon độc, vừa rồi Đạm Đài U rõ ràng có cơ hội đem Luyện Nghe Thường chém giết. Có thể nàng lại chọn rời đi, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Nữ nhân ngu xuẩn, người trước tiên ở ma vụ xâm lâm bên ngoài du đãng, ta có việc rời đi trước. Hắn cảm thấy mình cần thiết theo sau nhìn xem, Đạm Đài U sẽ không phải là có cái gì bí mật giấu giếm hắn đi. Dương Vị Nhiễm cũng không nói cái gì, hiện tại ma vụ xâm lâm bên trong khắp nơi đều gặp nguy hiểm, nàng không muốn chạy loạn, lưu lại xem kịch vui là được. Luyện Nghe Thường đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nàng biết cái này tiểu tiện nhân khẳng định thụ thương, đây là nàng cơ hội duy nhất, nhất định phải đem luyện âm thạch cho cướp đoạt tới tay. Lập tức đem tin tức truyền đi, Đạm Đài U đem cơ gia cùng yêu tộc tuổi trẻ đại nhân cho chém giết, những lao tổ kia tất nhiên sẽ tức giận, nàng chỉ cần lưu tại đằng sau ngồi ngư ông đắc lợi là được. Cơ gia cùng yêu tộc tuổi trẻ đại nhân bị chém giết, gây nên vô số tu sĩ nghị luận, gần nhất cơ gia thật đúng là thời giờ bất lợi, lúc trước cơ Hạo Thiên bị chém giết thì thôi, hiện tại lại vẫn lạc một người. Cơ gia tuổi trẻ đại nhân bị chém giết, chắc hẳn những lao tổ kia khẳng định sẽ giá lâm ma vụ xâm lâm, lần này có trò hay nhìn, cũng không biết xuất thủ người là ai, liền cơ gia cũng dám đắc tội, thấy chán sống rồi ư. Ta nghe nói là Thái Âm cung đệ tử. Vừa rồi cùng với Giao Phong chính là Thái Âm cung truyền nhân Luyện Nghe Thường, đào tẩu cái này là Đạm Đài U. Nguyên lai là Thái Âm cung người, không nghĩ tới những này đại giáo cương tộc tu sĩ thực biết chơi, tự giết lẫn nhau à. Những cường giả kia đều tại không ngừng nghị luận, cơ gia đã vẫn lạc hai tôn tuổi trẻ đại nhân, lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu tộc bên kia thần linh, chỉ sợ cũng phải giá lâm ma vụ xâm lâm, lần này có trò hay nhìn. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch còn chưa có bắt đầu, những này vô thượng đại giáo cường giả cũng đã bắt đầu chinh phạt, thật đúng là cấp thiết ta. Chương 1208, ngũ hành đế thuật văn. Thụy Hà bao trùm 3.000 dặm, tại dãy núi vạn khe bên trong xuyên qua, ban đêm tinh thần lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, thánh khiết quang mang vại xuống đến, phổ chiếu mảnh này nguyên thủy cương vực. Nơi này phi thường yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được, Đạm Đài U đến chỗ này về sau, liền dừng lại, nàng cảm giác toàn thân khí huyết tán loạn, luyện âm thạch cũng có chút áp chế không nổi. Xem ra phải nghĩ biện pháp triệt để đem luyện âm thạch cho dung hợp mới được. Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lưu động, luyện âm thạch là dùng đến khắc chế thể chất nàng, nếu như không đem triệt để dung hợp, về sau sẽ có càng nhiều phiền phức. Cái này tiểu tiện nhân đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua nàng, không nghĩ tới nàng lại sẽ bị một cái bò sát bước đến một bước này, nếu như là đổi lại thường ngày, nàng sớm đã đem luyện nghe thường cho chém giết. Là ai, chớ núp ẩn núp giấu. Đạm Đài U nghe được động tĩnh, ánh mắt lập tức phát lệnh, luyện nghe thường lần này tất nhiên sẽ không bỏ rơi, dù sao cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, vậy sau này muốn có được luyện âm thạch căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Nàng biết luyện nghe thường tính nết, khẳng định sẽ để cho người cơ ra xung phong. Bất quá, xem nàng thấy rõ ràng người tới lúc, trong mắt sắt mang càng đậm, cái này nam nhân là để mắt tới nàng sao? Người tới làm cái gì? Đạm Đài U nghiêm nghị hỏi, đối với Vân Hoàng nàng một chút hảo cảm cũng không có, muốn từ nàng nơi này đạt được phục hy chân giải. Căn bản chính là mơ ngộng hao huyền, nàng là không thể nào đem Đạm Đài thị bảo vật chuyển cho ngoại nhân. Ngươi đem luyện âm thạch cho nàng đi. Vân Hoàng đi tới gần, nói ra, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, cho dù đem luyện âm thạch cho dung hợp, cũng chỉ có thể khắc chế nhất thời, chờ thời gian trôi qua, vẫn y như là sẽ xuất hiện vấn đề. Thể chất của ngươi, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như ngươi đem phục hy chân giải cho ta, ta có thể chuyển cho ngươi khắc chế thể chất phương pháp. Lan. Đạm Đài U căn bản không cho Vân Hoàng bất luận cái gì thể diện, âm thanh lạnh lùng nói, coi như luyện âm thạch không có tác dụng quá lớn, ta cũng không có khả năng đưa nó tặng không cho cái này tiểu tiện nhân. Lúc trước vì cầm tới luyện âm thạch, ta trả giá nhiều như vậy. Coi như hắn đối ta không dùng được, ta cũng sẽ không đem đưa ra ngoài. Nâng lên luyện âm thạch, Vân Hoàng không khỏi nhớ tới mấy ngày nay điên cuồng, nàng váy đen hạ mềm mại, nữ nhân này thân thể là năng lực thực sự yếu, tựa như là dùng thủy tố đồng dạng. Vân Hoàng biết Đạm Đài U không muốn đem luyện âm thạch xuất ra đi, hắn cũng không có tiếp tục can ủi, mở miệng nói, cái này luyện nghe thường, ta từng truyền thụ cho nàng thái âm thể, cũng coi là sư phụ nàng. Đã ngươi không muốn đem luyện âm thạch cho nàng, vậy coi như bất quá, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Đạm Đài U chân mày cau lại, nói, vậy ngươi có thể lăn, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Vân Hoàng, nàng liền sẽ nhớ tới mấy ngày nay điên cuồng, còn có gia hỏa này lại đem nàng nhốt tại không gian bên trong, cả ngày nhìn xem ảnh lưu niệm trong đá những hình ảnh kia. Cơ gia đám kia bò sát, hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy đến, ngươi xác định có thể ứng phó sao. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết những người kia, lần này không cần ngươi cho bất luận cái gì thù lao, phục hy chân giải ngươi chừng nào thì nguyện ý cho ta đều được, dù sao ta có nhiều thời gian. Tùy tiện, Đạm Đài U cẩn thận nghĩ nghĩ, có hắn theo bên người, cũng có thể chống cự người cơ gia, nàng bây giờ bị luyện âm thạch phản vệ, không có quá nhiều chiến lược. Nắm chặt thời gian khôi phục về sau, liền không cần giá hỏa này che chở. Đi theo bên người nàng, đơn giản chính là nghĩ dành nàng phục hy chân giải. Đạm Đài U không có lãng phí thời gian, nhanh chóng vận chuyển linh khí chữa trị luyện âm thạch phong ấn, lưu cho thời gian của nàng cũng không nhiều, nhất định phải bắt lấy mỗi một phần một giây. Vân Hoàng tựa ở dưới cành cây, nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất hắn số con rệp, rất nhiều chuyện cũng không bằng ý. Kia một sợi áo nghĩa bị người đoạt trước cướp đi, cũng không biết là người phương nào mang đi, hiện tại đợi tại ma vụ xâm lâm, đại khái chính là vì nữ tử trước mắt đi. Đạm đài thị, không nghĩ tới ta lại sẽ cùng đạm đài thị người có dính dấp, thật sự là đánh mặt. Vân Hoàng bất đắc dĩ thán một tiếng, năm đó hắn từng nói qua, vĩnh viễn không cùng đạm đài thị có kết giao, đám kia lão già thực tế là quá làm giận. Cái đó là, Vân Hoàng xuyên thấu qua rừng cây, trông thấy một đạo yêu ớt quang huy, kia một vệ sáng bên trong, có phủ văn cổ xưa xen lẫn, bên trong phát ra có thể vận rất khủng bố. Khởi nguyên đế thuật văn, nơi này làm sao lại có loại này thuật văn? Hắn hơi kinh ngạc, khởi nguyên đế thuật văn chỉ có cửu thiên thập địa mới có thể nhìn thấy, chưa từng nghĩ nơi đây cũng có. Hắn nhanh chóng chạy vội đi qua, rất nhanh liền đi vào mục đích, nơi này quang huy có chút yếu ớt, hắn đưa tay đem trên mặt đất một diệp quét ra, một cái cổ lão mà thần thánh thuật văn xuất hiện. Thuật này văn cùng rất kỳ dị, không ngừng đang biến hóa. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, không nghĩ tới là ngũ hành thuật văn. Mọi người đều biết, khởi nguyên đế thuật văn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này 5 loại thuật văn đều phi thường cường đại, nhưng kinh khủng nhất chính là ngũ hành thuật văn, dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Chỉ là, ngũ hành đế thuật văn rất khó diễn sinh, liền liền những cái kia nguyên thủy nhất nơi trốn cất. Tối đa cũng chỉ có thể diễn sinh ra 3 loại thuộc tính đế thuật văn. Hắn vừa rồi nghiêm túc dò xét qua, nơi này đế thuật văn là tân sinh, nói cách khác nơi này ngũ hành tạo hóa rất mạnh, hắn đem chung quanh bố trí tốt trận pháp, những trận pháp này đều là ẩn ấp, có thể ngăn cách ngoại giới thăm dò. Ngũ hành đế thuật văn là vô thượng tạo hóa, kế thừa trong lúc đó, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu không những này đế thuật văn chọn thoát đi, linh trí của bọn nó phi thường cao. Trời tờ mờ sáng, đạm đài u chậm rãi mở mắt ra, nàng cảm giác mình đã khôi phục rất nhiều. Bốn phía nhìn lướt qua, không có trông thấy Vân Hoàng, nàng lông mày không khỏi cau lại. Gia hỏa này không phải đã nói muốn bảo vệ nàng sao? Mới một đêm công phu, hắn lại chết đến nơi đâu? Nàng cũng không muốn để ý tới Vân Hoàng. Đem hy vọng ký thác vào một cái người xa lạ trên người, không phải là tính cách của nàng. Tuy nói người kia cùng nàng từng có thân mật giao lưu, vẫn là vô cùng điên cuồng loại kia. Nhưng nàng đối Vân Hoàng một điểm cảm giác đều không có, chỉ là bởi vì lần đầu bị hắn đặt được, trong lòng đối với hắn vẫn là có chỗ khác biệt. Ngươi khí sắc so buổi tối hôm qua đã khá nhiều. Vân Hoàng trở về, trông thấy Đạm Đài U đã rời khỏi tu luyện. Liền nhanh chóng đi lên. Người đi đâu vậy rồi? Đạm Đài U nghi ngờ nói, trong mắt thanh lanh vẫn y y như là như thường, cái này nam nhân luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Theo ta đi, có đồ tốt cho ngươi. Vân Hoàng lôi kéo Đạm Đài U ngọc thủ, nhanh chóng hướng trong rừng bước đi. Đạm Đài U gặp hắn một mực hướng yên lặng địa phương đi, đột nhiên dừng lại, tránh ra khỏi tay của hắn, sắc mặt âm trầm nói, Vân Hoàng, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thừa nhận, đối ngươi ta là hạ không được ngoan thủ. Nhưng như thế chuyện hoang đường, ta là sẽ không lại cho phép có lần thứ hai phát sinh, ta rời đi trước. Nghe vậy, Vân Hoàng đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, minh bạch nàng nói là cái gì, dù sao nơi này yên lặng không người, là làm chuyện xấu tốt nhất nơi trốn. Chương 1209 Mời ngươi thu liễm một chút. Vân Hoàng gặp Đạm Đài U muốn rời đi, liền nhanh chóng tiến lên từ phía sau đưa nàng ôm lấy, trầm giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, lần trước tại Thiên Âm Đàm bên trong, là ngươi chủ động. Ngươi hẳn là không quên, ngay lúc đó ngươi có bao nhiêu điên cuồng đi. Không có để ngươi đền bù ta thì thôi, tại trong lòng ngươi vậy mà đem ta nghĩ hư hỏng như vậy. Đạm Đài U muốn tránh thoát mở. Nhưng lực lượng cách xa có chút lớn, đành phải nhận mệnh bị ôm. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nơi này vắng vẻ không người, ngươi trừ muốn làm những cái kia chuyện hoang đường, còn có thể làm cái gì? Nói với ngươi không rõ ràng. Vân Hoàng bắt lấy Đạm Đài U tay, nhanh chóng hướng nơi xa bước đi, rất nhanh liền đi vào mục đích. Đạm Đài U trông thấy một cái kia cổ lão đế thuật văn, mặc dù nàng không biết cuối cùng là cái gì. Nhưng phía trên truyền đến khí tức rất nguyên thủy, cổ phác, hẳn không phải là phàm vật. đây là cái gì? Nàng tò mò hỏi, còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy phù văn, luôn cảm thấy có sinh mệnh đồng dạng. Đây là ngũ hành đế thuật văn, chỉ có cửu thiên thập địa bên trong mới có thể tìm được, phàm là xuất hiện, đều sẽ bị những cái kia cổ lão đại giáo cương tộc cho trường khống. Vân Hoàng ôn nhu nói, tối hôm qua ta trong lúc vô tình phát hiện, ngươi đưa nó cho thu phục về sau, liền biết sử dụng lớn bao nhiêu. Nghe Vân Hoàng giải thích, Đạm Đài U trong lòng có chút băn khoăn, gia hỏa này mang nàng đến tìm tạo hóa, có thể nàng lại hiểu lầm hắn. Cho là hắn muốn làm chuyện hoang đường. Bất quá, ngũ hành này đế thuật văn hẳn là rất tốt. Hắn vì cái gì muốn cho ra đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, Đạm Đài U cũng liền mở miệng hỏi, vì cái gì đưa nó nhường cho ta, ngươi có phải hay không lại nghĩ lừa gạt Phục Hy chân giải? Nàng không quá tin tưởng Vân Hoàng, dù sao ngũ hành này đế thuật văn không phải là phàm vật, như thế hào phóng nhường lại, nhất định là nghĩ giảm xuống nàng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội lừa gạt Phục Hy chân giải. Ngũ hành này đế thuật văn mặc dù rất mạnh, nhưng ta căn bản không dùng được, ngươi không phải là muốn tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch sao, có đế thuật văn, nhất định có thể một đi ngang qua quan chẳng tướng. Vân Hoàng cười nói, mà lại, ngươi hẳn là không muốn để luyện nghe thường mở chuyện cười của ngươi đi. Tuy nói ta đã từng chỉ điểm qua nàng, nhưng nếu như ngươi nghĩ ngược nàng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hoa ngôn xảo ngữ. Đạm Đài U căn bản không tin tưởng Vân Hoàng nói lời, một mực nói những này, đơn giản chính là nghĩ từ trong tay nàng lừa gạt Phục Hy chân giải. Bất quá, ngũ hành đế thuật văn đúng là một cọc vô địch tạo hóa, đưa tới cửa cơ duyên, há có không muốn đạo lý. Ngươi đừng nghĩ gạt lấy ta Phục Hy chân giải. Đạm Đài U cảnh cáo một lần, liền bắt đầu tiếp xúc ngũ hành đế thuật văn, nàng cảm giác được phía trước có một cỗ phi thường nguyên thủy khí tức. Cố khí tức kia rất mênh mông. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, quanh thân rất nhanh liền nhóm lửa nhất tầng tinh quang, kia cố uy năng có chút đáng sợ, toàn bộ cương vực đều đang run sợ, thiên vũ phảng phất muốn sụp đổ. Hô hấp ở giữa, giống như toàn bộ vũ trụ đều muốn luân hãm, trông thấy một màn này cảnh tượng, Vân Hoàng có chút kinh hãi, nếu như không phải lúc trước bố trí tốt ẩn nặc trận pháp. Dạng này động tĩnh rất nhanh liền sẽ đem những cường giả kia cho dẫn tới. Vân Hoàng lui sang một bên chờ đợi, chỉ cần Đạm Đài U đem ngũ hành đế thuật văn dung hợp, coi như không có luyện âm thạch, cũng không cần lo lắng thể chất sẽ đột biến. Ma vụ xâm lâm bên trong đã loạn, cơ gia cường giả giết đến tận cửa, lần này hết thể có mấy tôn thần vương, có thể sửng sốt tìm không thấy Đạm Đài U thân ảnh. Luyện nghe thường phẫn nộ phi thường, nàng hoài nghi nhất định là có người trong bóng tối ra tay trợ giúp Đạm Đài U, bằng không, làm sao có thể một điểm manh mối đều không có, thực tế là quá quỷ dị. Đạm Đài U độc lai độc văn quen, làm sao lại có người ra tay giúp nàng, chuyện này vô cùng kỳ quặc. Lần này tiếp nhận ngũ hành đế thuật văn truyền thừa, dùng thời gian rất dài, sắp xỉ 10 ngày qua. Những cái kia dừng lại tại ma vụ xâm lâm bên trong tuổi trẻ thiên kiêu, đều đã lần lượt rời đi, bọn hắn muốn đi đế chữ viện, muốn tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, đầu tiên muốn ghi danh. Đây là tiến vào đế chữ viện cơ hội, bọn hắn quả quyết không thể bỏ qua, đế chữ viện mỗi lần chiêu sinh khảo hạch thời gian đều không có cố định, ai biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào. Đạm Đài U chậm rãi mở mắt ra, nàng đã triệt để đem ngũ hành đế thuật văn cho dung hợp, mà lại, tại đế thuật văn trợ giúp hạ, luyện âm thạch cũng triệt để bị luyện hóa, nàng cảm giác thể chất của mình đã hoàn toàn khôi phục như thường. 10 ngày, hỏng bét. Đạm Đài U gấp vội vàng nói, còn có 5 ngày thời gian liền muốn báo danh khảo hạch, muốn tới không kịp. Gấp cái gì, đây không phải còn có ta sao? Vân Hoàng chậm từ tốn nói, không có chút nào hoảng, hắn từ không gian tùy thân bên trong tay lấy ra tấm thảm. Cái này một trường tấm thảm toàn thân tuyên khắc lấy cổ lao trận văn, là một loại rất mạnh thần khí phi hành. Thần khí phi hành, một trường tấm thảm sao? Đạm Đài U chân mày cau lại, nói ra, trường này tấm thảm đủ 2 người sao? Đủ. Vân Hoàng mang theo Đạm Đài U nhảy lên tấm thảm về sau, liền trực tiếp cất cánh, cái này một trường phi hành ma thảm kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là nó độ rộng có chút không đủ, chiều dài vẫn là khá dài. Vân Hoàng trực tiếp nằm ở phía trên, hai tay gối đầu, cái này một trường phi hành ma thảm tốc độ thật nhanh, nhưng cái kia tầng mây một mực tại hướng phía sau đột đi. Đạm Đài thị đế nữ ra du lịch, thật đúng là có ý tứ. Nghe thấy Vân Hoàng nói một câu không có đầu mối, Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe không hiểu thần sắc, hoàn toàn không rõ hắn là có ý gì. Chẳng lẽ Đạm Đài thị đế nữ, liền không thể ra lịch luyện sao? Đạm Đài U đứng tại phi hành ma trên nệm, quan sát vạn dặm sơn hà, gió lạnh thổi phất qua đến, nàng cảm giác được một tia ý lạnh, cái này khiến nàng cảm giác rất im lặng, chính mình lúc nào trở nên như thế yếu ớt. Đông nhiên, tay của nàng bị giữ chặt, dưới chân một cái lảo đảo liền té ngã tại Vân Hoàng trên người. Ngươi! Nàng có chút tức giận, tự dưng kéo nàng làm cái gì, cái này nếu là rơi xuống, còn đến mức nào? Nàng vừa định muốn đứng dậy, Vân Hoàng liền ngăn lại động tác của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đạm Đài U cong hơi cùng bái, ý đồ đem Vân Hoàng cho đẩy ra một điểm, không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Mê người hương thơm theo gió dập dờn, Vân Hoàng nghe kia cỗ mùi thơm, nói ra, lần này đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, hẳn là sẽ có rất nhiều tuổi trẻ đại nhân tiến về, có khả năng sẽ còn gặp được thiếu niên tiên đế. Đạm Đài U không nói tiếng nào, nàng lông mày nhíu chặt, tựa như là một đầu sâu gióm. Phát giác được sau lưng dị dạng, hô hấp của nàng có chút loạn, náo hải bên trong nghĩ toàn bộ là kia ngày tại thiên âm đàm bên trong điên cuồng hình ảnh. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Đạm Đài U có chút tức giận nói, nếu là không quản được ngươi vật kia, ta liền cho ngươi cắt. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ, Đạm Đài U một mực nhích tới nhích lui. Có phản ứng rất bình thường, bất quá, nữ nhân này vậy mà rất không tình nguyện, vậy cũng chỉ có thể đùa giỡn. Ngươi như thế mê người, nếu như ta không có động tĩnh, đây không phải là có lỗi với ngươi sao? Vân Hoàng bám vào Đạm Đài U bên tai, tiếng nói trầm thấp, nói ra, U Nhi, nếu không chúng ta làm một lần. Chương 1210, Nho Sinh Kiếm Tử. Đạm Đài U sắc mặt từng hồng, trong mắt hàn mang hơi lên. Trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, cuối cùng lý trí mà nói, tranh thủ thời gian thả ra ta, ngươi là người thế nào của ta. Vân Hoàng cũng không phải đạo lữ của nàng, lần trước tại thiên âm đàm, kia là bị dược vật ảnh hưởng tâm thần, nếu không, nàng quả quyết sẽ không để cho Vân Hoàng đụng. Chứ cùng hắn không có không đứng đắn quan hệ bên ngoài, nơi này là phi hành ma thảm bên trên, tại cao mười mấy vạn dặm không bên trên. Nếu như gặp được người làm sao bây giờ, tuy nói tỷ lệ rất nhỏ. Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, cũng không có ép buộc nàng, vừa rồi hắn liền nói thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Đạm Đài U sẽ như thế kháng cự. Đạm Đài U phát giác được sau lưng nháo đằng đồ vật mềm, liền không nói gì nữa, nàng cam đoan đây là lần thứ nhất cùng Vân Hoàng lợi dụng phi hành ma thảm đi đường, cũng là một lần cuối cùng. Kiên quyết không thể cùng chi có quá nhiều gặp nhau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Phi hành một đoạn thời gian, phía trước liền xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, cái này một chiếc phi thuyền trang trí xa hoa. Vừa nhìn liền biết là đại gia tộc chuyên dụng phi thuyền. Trông thấy kia một chiếc phi thuyền, Đạm Đài U một trận may mắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không chỉ nghĩ chính mình khoái hoạt, đều mặc kệ ở nơi nào. Vừa rồi nếu là chính mình thật nhất thời nóng não, đáp ứng cùng hắn làm một lần, vậy liền không xong, bị gặp được, kia thật là mất mặt. Nói như vậy chuyển sang nơi khác là được sao? Vân Hoàng tiếp tục trêu chọc, kỳ thật loại này xác suất nhỏ sự kiện, căn bản không có khả năng phát sinh, hắn bố trí trận pháp, ai cũng nhìn không thấu. Đạm Đài U không có đáp lời, cùng gia hỏa này nói càng nhiều, hắn liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải liền là ỷ vào chính mình không đành lòng xuất thủ tổn thương hắn sao? Kia trên một chiếc phi thuyền tu sĩ trông thấy phi hành ma thảm hai người, đều có chút kinh ngạc, đây là cái gì phối trí, vậy mà lợi dụng phi hành ma thảm đi đường, cũng quá kỳ hoa đi. Vị đạo hữu này, ta nhìn các ngươi phi hành ma thảm rất hẹp, nếu không đến trên phi thuyền, các ngươi cũng hẳn là đi tham gia đế chữa viện chiêu sinh khảo hạch đi. Một người mặc áo trăng thiếu niên mở miệng, khí chất của hắn rất tiên, không dính khói lửa trần gian, để Vân Hoàng cùng Đạm Đài U đến trên phi thuyền, hoàn toàn là hảo tâm, không có ác ý gì. Ôm ấp khuynh thành mỹ nhân, thưởng tận sơn hà tuyệt sắc, đây mới là tu sĩ chúng ta nên có phong phạm. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, hảo ý của ngươi ta lĩnh. Đa tạ lo lắng khẳng khái, ngươi nằm ta đoạn đường đi. Đạm Đài U cáu giận nói, Vân Hoàng, ngươi buông ra cho ta, chậm rãi thưởng thức ngươi sơn hà tuyệt sắc, ta không phụng bồi. Nơi này đến đế chữ viện, còn rất xa một khoảng cách, muốn phi hành mấy ngày, nàng cũng không dám cam đoan Vân Hoàng sẽ không động ý đồ xấu. Nếu như ta không thả đâu. Vân Hoàng ánh mắt lạnh xuống, hai tay ôm chặt lấy Đạm Đài U. Ngươi trừ khi dễ người, sẽ còn làm cái gì? Đạm Đài U có chút tức giận, mấy ngày nay tiếp xúc, nàng xem như nhìn thấu, cái này nam nhân căn bản không phải loại lương thiện. Đùa ngươi chơi, thật đúng là sinh khí. Vân Hoàng đưa nàng buông ra, nói ra, U Nhi, đã ngươi khăng khăng muốn tới trên phi thuyền, vậy chúng ta liền lên đi. Mang theo Đạm Đài U đi đến trên phi thuyền, trực tiếp đem kia một trường phi hành mà thảm cho hủy. Ngươi hủy hắn làm cái gì? Đạm Đài U chân mày cau lại, đây chính là thần khí phi hành, sao có thể nói hủy liền hủy, chưa thấy qua phá của như vậy. Quá trật. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, như thế không nỡ, có phải là nghĩ lấy sau ở phía trên làm một lần, có thể kia ma thảm quá trật, cũng không tốt thi triển ngươi nói có đúng hay không. Chờ ta về sau có thời gian, luyện chế lại một lần một chương lớn một chút. Ngươi! Đạm Đài U giận không kèm được, thật muốn đem hắn đầu cho vặn xuống tới, ai muốn cùng hắn đang phi hành mà thảm làm. Đời này nhiều nhất chính là thiên âm đàm một lần kia phong túng, về sau tuyệt sẽ không cho Vân Hoàng chiếm tiện nghi. Đa tạ đạo hữu ngồi, không biết đạo hữu là cái nào một nhà người. Đạm Đài U tò mò hỏi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tiêu chí, hẳn là cái nào đó cổ lão bộ tộc. Nơi này có gian phòng sao? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, tựa hồ không muốn nam tử nói nhiều một câu. Nam tử cười cười, nói, tại hạ Nho Sinh Kiếm Tử, về phần lai lịch, chắc hẳn cô nương hẳn là không từng nghe nói, cũng không cần thiết lộ ra. Đạo hưu muốn gian phòng nghỉ ngơi, kia rất xin lỗi, nơi này cũng không có dư thừa phòng trọ. Bất quá, cô nương nếu là muốn nghỉ ngơi, có thể đi cuối cùng nhất kia một gian. Đa tạ. Đạm Đài U đang muốn tránh đi Vân Hoàng, cùng hắn ở cùng một chỗ, trong lòng rất khó chịu, có chút chán ghét. Vân Hoàng cũng không có ngăn cản Đạm Đài U, đợi nàng rời đi về sau. Nho Sinh Kiếm Tử mở miệng nói, ta từng có may mắn từng tiến vào phía kia cấm khu, cũng nhìn thấy qua ngươi. Nguyên lai tưởng rằng như ngươi loại này người, hẳn là sẽ không cùng nữ nhân có quá nhiều liên lụy, xem ra mỹ nhân đầu gối. Mộ anh hùng, câu nói này cũng không có nói sai. Lần này tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, ngươi là hướng về phía kia một cọc tạo hóa đi à. Nói thật, ta cũng là vì hắn đi. Trông thấy ngươi đằng sau, ta cảm giác chính mình khoảng cách mục tiêu lại trở nên xa xôi. Vân Hoàng cười cười, đi đến ngồi xuống một bên, nói ra, một thế này ngươi đến là sống xuất trần thoát tục. Chắc hẳn ngươi lục đạo thân đã tu hành đến hóa cảnh. Nếu ngươi thật sự là vì kia một cọc tạo hóa đi, ta có thể tặng cho ngươi. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, đối với bằng hữu, ta luôn luôn là rất hào phóng. Vậy liền đa tạ. Nho Sinh Kiếm Tử ánh mắt rơi vào phòng trọ cuối cùng, nói, xem ra Đạm Đài thị đế nữ không quá ưa thích ngươi, cần ta cho ngươi chế tạo một số anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sao? Nữ nhân đều là cảm tính, đều ở ảo tưởng chính mình gặp được nguy hiểm lúc, có cái nam nhân như là thiên thần giá lâm, hộ nàng một thế an ngu. Đạm Đài thị ghen không hề tốt đẹp gì, ngu xuẩn ngoan cố đây đã là bản tính. Để lại cho ngươi thời gian tựa hồ không nhiều, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, tùy ý phóng túng một phen, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, một thế này coi như ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Lưu lại vô số chuẩn bị ở sau, muốn giết đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là rất khó khăn. Nữ nhân nha, chơi đùa là được, đừng nhúc nhích thật tình cảm. Nếu không phía trước chờ đợi ngươi, liền thật sự là phân mộ. Khi đó, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị quan tài. Vân Hoàng thở dài một cái, nói, ngươi vẫn là như trước kia, tất cả đều là nói nhảm. Đạm Đài thị đám kia lão giả ghen là không hề tốt đẹp gì, nhưng nữ nhân này rất không tệ, giữ ở bên người sai sử, chờ ta quét ngang chư thiên tinh vũ, tất cả mọi người phải diệt trừ. A. Nho Sinh Kiếm Tử cười nhạo một tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn là cùng trước kia tuyệt tình, không biết có bao nhiêu người muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nếu quả thật đi đến một bước kia, ngươi xác định có thể quyết tâm xuất thủ. Hắn cũng không tin, Vân Hoàng thật sự là ý chí sắt đá, liền người bên gối đều có thể đẩy tới vực sâu vạn trượng. Ta chưa từng nói qua chính mình là thiện lương người, làm đại sự người, phải học được tâm ngoan thủ lạn. Vân Hoàng lạnh nhạt thong dong, hoàn toàn tựa như nói là người khác sự tình. Chương 1211, hồi đầu khách sạn. Nho Sinh Kiếm Tử không tin Vân Hoàng nói lời, một cái dấu chấm câu đều không tin. Trước kia nhìn Vân Hoàng lúc, hắn nhìn thấy chỉ có lạnh lùng vô tình, nhưng bây giờ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Có lẽ có một số người chính là như thế, rõ ràng rất để ý, lại phải làm bộ một bộ lao tử đối ngươi căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Vân Hoàng không cùng Nho Sinh Kiếm Tử nhiều lời, hắn đi vào Đạm Đài U nghỉ ngơi phòng trọ, trông thấy nằm ở trên giường ngủ say Đạm Đài U, hắn đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, xem ra nàng là thật sự rất buồn ngủ. Ở kiếp trước không có gặp được Đạm Đài U, một thế này lại gặp, vận mệnh quy tích đã bắt đầu chuyển biến, hắn cũng không biết còn có bao nhiêu người mệnh số sẽ sửa đổi. Hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, còn có rất nhiều người đối với hắn nhìn chằm chằm, mỗi một bước đều muốn cẩn thận tiến lên. Đạm Đài U tuyệt không ngủ, nàng chỉ là đi tu hành ngũ hành đế văn thuật, cái này ngũ hành đế văn thuật vô cùng kỳ lạ, có một không gian riêng biệt. Thân hồn có thể tùy ý tiến vào, ở bên trong tu hành thời điểm, cũng có thể phát giác được tình huống bên ngoài. Vân Hoàng vừa mới tiến lúc đến, nàng vẫn còn có chút lo lắng, cái này nam nhân không phải đồ tốt, sợ hắn làm ra chuyện gì tới. Bất quá, trông thấy Vân Hoàng không có bất kỳ cái gì làm loạn cách làm, nàng liền không có đi để ý tới, tiếp tục tu hành ngũ hành đế văn thuật, đế chữ viện triều sinh khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều chạy tới, nàng nhất định phải đốc thúc chính mình biến cường, nhất định muốn thông qua khảo hạch, thành công tiến vào đế chữ viện. Nghe nói đế chữ viện bên trong có một cọc tạo hóa, có thể khiến người ta đi vào vô thượng cảnh. Nếu như nàng có thể được đến kia một cọc tạo hóa, có lẽ liền có thể khống chế thể chất của mình. Nàng một mực không có tỉnh lại, Vân Hoàng cũng phát giác được không thích hợp, bàn tay thả trên trán Đạm Đài U cảm thụ một phen, thần hồn tựa hồ không có động tĩnh. Nàng sinh mệnh lưu động dấu hiệu vẫn còn, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng, đoán chừng là một số vô thượng tạo hóa đi. Liên quan tới Đạm Đài U bí mật, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Nữ nhân này chán ghét hắn, nếu là hỏi quá mức, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Báo danh một ngày trước, bọn hắn rốt cục đi vào đế chữ viện. Đế chữ viện tọa lạc tại vô cực sơn mạch chỗ sâu nhất. Vô cực sơn mạch phụ cận có thật nhiều cổ lão kiến trúc. Những kiến trúc này đại đa số đều là khách sạn, cửa hàng, còn có sòng bạc ngầm. Những này cửa hàng, sòng bạc ngầm đều là đế chữ viện bên trong tu sĩ mở, tài lực hùng hậu. Đế chữ viện báo danh còn chưa có bắt đầu, cho nên, khách sạn, cửa hàng đều là nhất chen chúc. Về phần sòng bạc ngầm, cũng có một chút đại giáo cương tộc tu sĩ đi đi lung tung. Phi thuyền đáp xuống vô cực sơn mạch bên ngoài, một mực trốn ở ngũ hành không gian bên trong tu hành Đạm Đài U, cũng giật mình mở mắt ra, nàng tính toán tốt thời gian. Ba người đi xuống phi thuyền về sau, Nho Sinh Kiếm Tử liền đem phi thuyền thu lại, nhìn ra xa vô cực sơn mạch, trầm giọng nói, đế chữ viện vẫn là như thường ngày cường đại, lần này các đại cương tộc tuổi trẻ đại nhân đều giá lâm, cũng không biết có bao nhiêu người có thể xâm nhập. Đế chữ viện cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đi vào. Xin từ biệt. Đạm Đài U muốn rời khỏi, nàng còn chưa đi ra hai bước, liền bị Vân Hoàng bắt lấy. Như vậy vội vã rời đi, có phải là rất sợ ta? Nghe được Vân Hoàng nói lời, Đạm Đài U chân mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao phải sợ ngươi, chỉ bất quá chán ghét ngươi mà thôi, không muốn cùng ngươi đi cùng một chỗ. Vậy ngươi muốn quen thuộc? Vân Hoàng không có tính toán buông nàng ra, bắt lấy nàng nhanh chóng hướng Vô Cực Sơn mạch bước đi, nơi này khắp nơi đều là náo nhiệt phồn hoa cửa hàng, bên trong đều phi thường náo nhiệt. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch cũng nhanh muốn bắt đầu, những sinh linh kia đều nghĩ mua một số đan dược, vũ khí, khảo hạch thời điểm cũng không cần lo lắng không có chuẩn bị ở sau. Đạm Đài U cũng không có tránh ra khỏi Vân Hoàng tay, nàng đã không muốn đi làm chuyện vô ích, đã hắn nghĩ dắt, vậy liền dắt đi. Vân Hoàng nghe ngóng rất nhiều khách sạn, cơ bản đều bị trụ đầy, đang lúc hắn phát sầu thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Công tử. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Dương Vị Nhiễm chạy tới. Nữ nhân ngu xuẩn, nghĩ như vậy ta sao? Vân Hoàng lo lắng Dương Vị Nhiễm ngã sắp xuống, liền đưa tay ôm lấy nàng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn thật không thích hợp tu luyện, da thịt của nàng vẫn là như trước kia đồng dạng, thổi qua liền phá. Cùng nàng ở trong không gian chơi thời điểm, xưa nay không đụng cổ của nàng, sợ lưu lại dấu hôn. Không có cách nào che khuất. Ta mỗi phút mỗi giây đều nhớ ngươi, bất quá, ngươi thật là xứng đáng ta, nàng là ai? Dương Vị Nhiễm ánh mắt rơi vào Đạm Đài U trên người, nàng đương nhiên biết cái này chính là lần trước xuất hiện Đạm Đài U, nhưng vì cái gì sẽ cùng theo Vân Hoàng? Đạm Đài U. Vân Hoàng đem tên của đối phương báo ra đến, Dương Vị Nhiễm lại có chút tức giận, đây không phải không cùng nàng giải thích. Đạm Đài U đến tột cùng tính là gì người sao? Ngươi tới trước Vô Cực Sơn mạch, có hay không đặt trước phòng trọ? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, nếu như không có phòng trọ, vậy cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Đi theo ta. Dương Vị Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói một câu, nàng đi đầu chạy tới, sớm đã đem phòng trọ đặt trước tốt, chờ thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng Vân Hoàng không thể chạy đến. Không nghĩ tới hắn vậy mà cùng những nữ nhân khác phong hoa tuyết nguyệt. Vân Hoàng biết Dương Vị Nhiễm sinh khí nguyên nhân, đơn giản chính là hắn cùng Đạm Đài U một đạo, cũng không có lập tức đi giải thích, tới trước khách sạn lại nói. Hồi đầu khách sạn, một nhà khách sạn này thật rất đặc biệt, là Vô Cực Sơn mạch khách sạn lớn nhất, cũng là phục vụ tốt nhất, rất nhiều người đều ở đây đặt trước phòng trọ. Bất quá, những cái kia về sau tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hưởng thụ. Vị Nhiễm, ngươi trở về, ta đã chờ ngươi thật lâu. Vừa bước vào khách sạn, liền có một người mặc cẩm y thiếu niên chào đón. Thiếu niên này đại khái 20 tuổi niên kỷ, thực lực của hắn không yếu, đã có đại hiển tu vi. Hắn là Vu Phong Trần, lai lịch không đơn giản, nắm giữ quỷ thần khó lường thủ đoạn, vừa tới Vô Cực Sơn mạch lúc, liền để mắt tới Dương Vị Nhiễm. Vu Phong Trần cười nói, Vị Nhiễm, ta vừa rồi đi du lịch thời điểm, phát hiện phía đông có một nhà cửa hàng đồ ngọt, phi thường không tệ, ban đêm chúng ta đi ăn đi. Dương Vị Nhiễm vẫn không trả lời, Vân Hoàng liền tiến lên phía trước nói, ngươi thì tính là cái gì, không muốn chết liền lập tức lan. Vu Phong Trần trông thấy đột nhiên tiến lên quát lớn Vân Hoàng, sắc mặt của hắn có chút khó coi, còn chưa từng có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Một cái vô tri bỏ sát, dám quấy rầy hắn cô gái, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bất quá, vì có thể tại mỹ nhân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, hắn cố gắng ngăn chặn trong lòng nộ hỏa, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Vị Nhiễm nâng lên người kia, tuy nói ngươi là nàng ca, cũng không có quyền lợi ngăn cản nàng kết giao bằng hữu. Đại cứu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta đối Vị Nhiễm không tốt. Ta là Vu gia thiếu chủ. Lần này một khi thông qua đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, liền sẽ đạt được càng nhiều tạo hóa. Vị Nhiễm đi theo ta, sẽ không lỗ. Thông qua khảo hạch, hiện tại người luôn yêu thích mơ ngộng hão huyền. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là nhà nào thiếu chủ, đem con mắt trợn to điểm, đừng luôn muốn con quốc ăn thịt thiên Nga. Chương 1212, ta muốn thua A. Nói xong. Vân Hoàng liền dậm chân hướng bên trong đi tới, gặp Dương Vị Nhiễm còn không động thân, kiếm mi cau lại nói, còn không đi sao?

Người này là một tôn tiên hiền, chính diện giao phong khẳng định là không được, nhất là tại sòng bạc bên trong. Vừa rồi tiến đến trước đó, nàng phát hiện cái này một nhà sòng bạc là một tôn rất đáng sợ thần khí. Nếu như ở bên trong, tất nhiên sẽ gặp được phiền phức, chỉ có đi vào bên ngoài, mới có cơ hội thi triển. Muốn đi, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Vũ Thanh Phong toàn thân chạy xuôi hừng hực kim quang, trong cơ thể hắn quần quận huyết khí phi thường mênh ngông, kia một áp lực đáng sợ tán phát ra, đem một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp hướng Dương Vị Nhiễm vênh ra ngoài. Một quyền kia thế tới hung mãnh, áp lực kinh khủng hướng bốn phương tám hướng tụ tới, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ ra, cái này sòng bạc bên trong, nàng linh khí rất khó tụ tập, một quyền này là muốn an định. Nàng lúc này hai tay nhô ra, ngăn trở kia hung mãnh dị thường một quyền. Ẩm. Kinh khủng quyền kinh bộc phát, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ầm vang đập xuống đất, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, nàng cảm giác khí tức có chút hỗn loạn, hai tay đều kém chút bị chấn đoạn, trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra tiên huyết. Bất quá là chân thần cảnh tiểu bò sát mà thôi, cũng dám ở trước mặt lao phu phách lối, hiện tại ngươi liền xem như quỳ xuống để xin tha, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, Vũ Thanh Phong cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng kinh khủng, giống như đại giang đại hà, hắn quanh thân đằng đằng sát khí, khí thôn thần châu đại địa. Đây là có chuyện gì, song bạc ngầm bá chủ làm sao nổi giận rồi. Trông thấy một màn này trắng cảnh, vô số tu sĩ kinh thanh hỏi thăm, đều muốn biết đáp án. Tiểu cô nương kia đến dưới đất sòng bạc bên trong cược, ai ngờ liên tiếp 16 cổ. Nàng toàn bộ thắng, sòng bạc ngầm người không muốn bồi thường, liền nghĩ đưa nàng chém giết, nuốt nàng bảo vật. Ta đi, cái này dưới đất sòng bạc người cũng quá xấu bụng đi. Liền một cái tiểu cô nương đều khi dễ, về sau còn có ai dám đi cược? Đúng vậy a, coi như cược thắng, cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh đưa nó mang đi. Đừng nói những này. Sòng bạc ngầm phía sau đại lao là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, coi như thật ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có thể nhận không may, của đi thay người, ai dám trưng dương. Có rất nhiều tu sĩ đều phi thường không thoải mái, bọn hắn đã từng cũng dưới đất sòng bạc bên trong thua thiệt qua. Bất quá, coi như trong lòng tràn ngập nộ hỏa thì sao? Sòng bạc ngầm phía sau chỗ dựa người rất có địa vị, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Chỉ có thể nhận mệnh. Vâng. Dương Vị Nhiễm vận chuyển thái dương bá thể, quanh thân chạy xuôi hừng hực kim quang, trong con mắt của nàng lấp lóe tinh quang, cái này người muốn nuốt nàng bảo vật, triệt để chọc giận nàng. Nàng là có tiếng tham tiền, cất giữ bảo vật chính là mệnh, nếu ai dám động, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Sâu kiến cũng vọng tưởng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, thật sự là không biết sống chết. Vũ Thanh Phong trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, ở trước mặt hắn chỉ có một con đường chết, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. Tung hoành một kích. Vũ Thanh Phong nhanh chóng huy quyền đập ra ngoài, kia một đạo công kích phi thường khủng bố, quét ngang chư thiên tinh đấu, hắn cũng là hoành luyện nhục thân cường giả, mỗi một quyền đả ra lực lượng đều phi thường bá đạo, kéo theo rất mạnh quy tắc uy áp. T. Trông thấy Vũ Thanh Phong trực tiếp tế ra đế thuật, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đây cũng quá tâm ngoan thủ lạc, tu vi của đối phương so hắn thấp mấy cảnh giới, xuất thủ lại còn ác độc như vậy. Hoàn toàn là muốn đem đối phương cho chém giết. Kia một đạo công phạt quá mạnh, ước vạn dặm sông núi đều đang rung động, Dương Vị Nhiễm cảm giác toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng được, nàng không ngừng thôi động thái dương bá thể. Lần này cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Giữa thiên địa có vô số hừng hực nắng gắt xuất hiện, phát ra uy áp quá khủng bố, vô số tu sĩ bị quang mang đâm mắt mở không ra, nhao nhao hướng về sau phương tối lui. Trận này chinh phạt rất cường đại, bọn hắn căn bản không dám ở trung tâm phong bạo lưu lại, nhất định phải nhanh lui ra ngoài mới được. Dương Vị Nhiễm cũng không lui lại, nàng nhanh chóng hướng Vũ Thanh Phong công kích qua. Phù du lây đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Vũ Thanh Phong trong mắt lấp lóe càng thêm rực rỡ mạnh sát mang, tên tiểu bối này là khiêu khích hắn uy nghiêm sao, lại còn dám ra tay phản kháng, thật sự là không biết sống chết. Ẩm. Hai đạo công kích chạm vào nhau, khuấy động lên từng tầng kinh khủng gợn sóng, Dương Vị Nhiễm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn. Chiến lực của nàng mặc dù nói cũng không yếu, thế nhưng chỉ có chân thần cảnh, muốn cùng một tôn tiên hiền tranh phong, căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phốc phốc. Dương Vị Nhiễm ngã trên mặt đất, nôn một miệng lớn tiên huyết, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt đánh tới, để nàng đau sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Kết thúc đi. Vũ Thanh Phong trên mặt hiện hiện khinh thường chi mang, một cái chân thần cảnh sâu kiến mà thôi, còn dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nếu như lúc trước quy củ đem bảo vật giao ra, còn có thể có cơ hội sống sót. Về phần hiện tại, chỉ có một con đường chết. Bốn phía quan chiến tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, bị một tôn tiên hiền nhằm vào, xác thực chỉ có một con đường chết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không biết trời cao đất rộng, chân thần cảnh tu vi mà thôi, cũng dám đi trêu chọc một tôn đại hiền, đến tột cùng là ai cho nàng dũng khí. Hiện tại người đều như thế cuồng vọng sao. Vũ Thanh Phong cũng không có thủ hạ lưu tình, khoảng thời gian này giá lâm thiên kiêu rất nhiều, mỗi một cái đều có hùng hậu bối cảnh. Bất quá, phía sau hắn đứng chính là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân. Căn bản cũng không cần kiêng kỵ bất kỳ tu sĩ nào, trước mắt người phải chết. Cảm nhận được một quyền kia chi uy, Dương Vị Nhiễm đã không muốn lại phản kháng, một quyền này rơi xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, lần này là nàng chủ quan. Chương 1214, đây là nhục nhã. Kia một đạo công kích rất đáng sợ, toàn bộ bầu trời đều đang cùng theo run rẩy, bá đạo tuyệt luân công phạt rơi xuống, Dương Vị Nhiễm nhắm hai mắt lại, rốt cục phải kết thúc sao? Dạng này cũng tốt, như thế liền không cần thương tâm, triệt để giải thoát. Ẩm. Vũ Thanh Phong công kích còn chưa rơi xuống, liền bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, không có người trông thấy là ai xuất thủ. Các đại tộc bảy tu sĩ kinh hãi vạn phần, vừa rồi đến tột cùng là ai xuất thủ. Phải biết Vũ Thanh Phong là một tôn tiên hiền, liền xem như hắn chủ quan, cũng không phải bình thường sinh linh có thể đem đánh bay. Vũ Thanh Phong ho ra một miệng lớn tiên huyết, bộ ngực của hắn lom xuống dưới, nổi trống đều đoạn mất tận mấy cái, vừa rồi cái kia đạo công kích tới quá mức cấp tốc, giống như chính là trống rông xuất hiện. Căn bản không biết đến tuột cùng là ai xuất thủ. Mới vừa rồi là ai xuất thủ đả thương lão phu, tốc độ cút ra đầy lánh cái chết. Vũ Thanh Phong vô cùng tức giận, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, vô luận là ai xuất thủ, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Để ta lánh cái chết trước đó, khuyên ngươi một câu, trước thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài. Một thanh âm truyền tới, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lam bảo thiếu niên không nhanh không chậm đi ra. Trông thấy đi ra tuổi trẻ thiên kiêu, rất nhiều tu sĩ đều nghi hoặc, chính là hắn đem Vũ Thanh Phong đụng bay sao? Cái này sao có thể? Một tôn tiên hiền cường giả cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ. Tiểu xuất sinh, liền ngươi là đả thương lão phu. Vũ Thanh Phong sắc mặt âm trầm như nước, hắn lại bị một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân đả thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dương Vị Nhiễm trông thấy Vân Hoàng đến, thần sắc trong mắt đẹp có chút mâu thuẫn, lại mừng rỡ, lại giận giận, vì cái gì hắn còn muốn chạy đến cứu hắn. Vân Hoàng đi qua, đưa nàng nâng đỡ, ôn nhu mà nói, Nhiễm muội, mới vừa rồi là ta không tốt, để ngươi thụ ủy khuất, chờ ta đem cái này kêu gào bò sát cho chém giết, ngươi muốn làm sao mang ta, đánh ta đều được. Dương Vị Nhiễm đưa tay đem hắn đẩy ra, đây đều là ngươi thường dùng xáo lộ, tâm tình không tốt thời điểm cũng làm người ta lăn, sau đó lại ưỡn nghiêm mặt đến hống. Không phải mỗi lần đều dễ dỗ dành như vậy. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, căn bản không xem thêm liếc mắt Vân Hoàng, lần này nàng là tuyệt sẽ không tái phạm tiện. Bị vài câu lời hay liền hướng oan, sau đó lại chờ lấy một ngày nào đó, bị mắng khóc sao. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi còn anh em, đã các ngươi như thế ân ái, vậy Lao Phu liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Vũ Thanh Phong khí tức tăng vọt, dưới chân đại địa tại không ngừng nổ tung, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí quá mênh mông, như là sơn hà, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một quyền kia thế tới hung mãnh, kéo theo lăng lệ vô song cương phong, hư không bị đánh nứt ra, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, tráng kiện chân long tinh khí từ đó tràn ra tới. Đối mặt Vũ Thanh Phong công kích, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng, tùy ý xuất thủ, dễ như trở bàn tay đem Vũ Thanh Phong nắm đấm bắt lại. Vũ Thanh Phong cảm giác chính mình giống như đụng vào một tòa nguy nga sông núi, mặc cho vận dụng rất cường hoành lực lượng, cũng không có cách nào tiến thêm. Vừa rồi ta giống như nghe ngươi nói phủ du lay đại thụ, xem ra ngươi không quá lý giải ý tứ của những lời này. Vân Hoàng cười nhạt nói, tự cho là nhìn trộm đến thiên địa toàn cảnh, kỳ thực là hết ngồi đáy giếng. Liền nữ nhân của ta cũng dám động, xem ra ngươi là không muốn sống. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đưa nàng thắng bảo vật, toàn bộ đưa tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phu mẹ nó, tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. Vũ Thanh Phong cắn răng gầm thét, mục thử muốn nước, một cái tiểu xuất sinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, nhanh chóng huy động một cái tay khác, hướng Vân Hoàng đánh tới. Ba ba. Vân Hoàng không chút do dự vùng ra hai bàn tay, đem Vũ Thanh Phong quất bay ra ngoài, miệng lớn tiên huyết phun ra, răng đều bị phiến rơi mấy khỏa. Cả khuôn mặt đều sưng đỏ không chịu nổi, nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn không có cường giả nên có phong phạm. Sự chịu đựng của ta không nhiều, nếu như ngươi còn không có cân nhắc tốt, vậy ta không ngại cho ngươi thêm thực hiện một điểm áp lực. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra uy hiếp cảm giác đến, nhưng kia một cỗ tính thực chất sắc ý, để Vũ Thanh Phong sợ hai vạn phần, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu xuất sinh, ngươi biết sau lưng ta người là ai chăng? Vũ Thanh Phong giận dữ hét, sau lưng ta đứng người là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, cái này một nhà sòng bạc ngầm phía sau đại lao, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống đến nhận tội nói xin lỗi, còn có thể có cơ hội sống sót. Uy hiếp là ta sẽ không nhất e ngại, rất vô vị. Vân Hoàng chậm rãi đi qua, trực tiếp giẫm tại Vũ Thanh Phong trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần vừa dùng lực, đầu của ngươi liền sẽ giống dưa hấu đồng dạng, ầm vang nổ tung, đến thời điểm óc của ngươi sẽ vẩy vào địa thượng. Ngươi cũng không muốn chính mình chết thê thảm như vậy đi. Nhanh lên đi đưa nàng thắng bảo vật lấy ra, đừng nghĩ lấy để những cái được gọi là thiên kiêu tới đối phó ta. Nói thật, ta căn bản cũng không sợ, trên đời này còn không có ta không thể trêu vào người. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ hết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọn, nói thật, bọn hắn hiện tại hoảng một nhóm, thiếu niên ở trước mắt lại là cái nào đại giáo cương tộc thiếu niên thiên kiêu, vậy mà không e ngại đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Cái này hoàn toàn là muốn cùng những cái kia vô địch thiên kiêu đối nghịch tiết tấu A. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ đó cho ta. Vũ Thanh Phong trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, một cái vô chi bỏ sát, cũng dám đối địch với hắn. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo cho đế chữ viện bên trong vị đại nhân kia. Còn không nhanh đi đem tất cả bảo vật kiểm kê ra, cung kính đưa lên. Vũ Thanh Phong tức giận quát, này một đám bỏ sát bình thường đều là bất tài sao. Gặp được phiền phức thời điểm, một chút tác dụng đều không có, thật mẹ nó nuôi một đám heo. Ngươi cái này một mặt không cam tâm biểu lộ, sẽ để cho người hiểu lầm, dù sao nữ nhân ta thắng bảo vật. Đó chính là nàng. Vân Hoàng ung dung nói, người khác trông thấy ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng ta dọa dẫm ngươi, bảo trì mỉm cười, không phải ta muốn phải động cước. Uy hiếp. Không đúng. Cái này mẹ nó là nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Hắn một tôn vô địch tiên hiền, lại bị một cái miệng còn hôi sữa bò sát nhục nhã. Cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, nhất định muốn lấy lại danh dự. Rơi vào đường cùng, Vũ Thanh Phong chỉ có thể lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn thiếu dung. Hắn đấy mắt lấp lóe sát ý càng tăng lên, hôm nay nhục nhã, hắn sẽ gấp trăm lần hoàn trả trở về. Song bạc nhân thủ bận bịu chân loạn đem bảo vật chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng đưa tới. Vân Hoàng cầm không gian giới chỉ, quét một chút bên trong bảo vật, chỉ nhiều không ít. Những người này căn bản không dám đùa hoa văn, dù sao một tôn tiên hiền cường giả bị giẫm tại dưới chân, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh giết. Cút đi. Vân Hoàng uể oải nói ra, trở về nói cho chủ tử của ngươi, muốn tìm ta gây phiền phức, trước hết thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài, ta cũng không phải cái gì loại lương thiện, những người cản đường giết không tha. Chương 1215, ngươi không hiểu ta. Vũ Thanh Phong nhanh chóng thối lui đến nơi xa, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, hôm nay nhục nhã lão phu ghi nhớ, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Quẳng xuống ngoan thoại đằng sau, hắn liền nhanh chóng thoát đi, nơi này phát sinh sự tình nhất định phải bẩm báo cho bề trên đại lão. Tên tiểu xuất sinh này vừa nhìn liền biết là tới tham gia đế chữ viện triều sinh khảo hạch. Chỉ cần đế chữ viện bên trong vị kia động một chút tay chân, mặc cho hắn có bản lĩnh ngất trời, cũng không có sống sót cơ hội. Vân Hoàng đi đến Dương Vị Nhiễm trước người, ôn nhu nói, đây là ngươi thắng đến bảo vật, còn có cái này bỏ sát ta cũng giáo huấn, cùng ta trở về đi. Trở về, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, tức giận mà nói, Vân Hoàng, ngươi quá tự cho là đúng, thật làm ta là ngươi có thể đến kêu đi hết người sao? Lần này ngươi để ta lăn, vậy lần sau đâu? Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta cho giết, không cho phép khác nam tu bắt chuyện, người khác làm gì sai sao? Cũng là bởi vì nói một câu, liền muốn dẫn tới tai họa ngập đầu. Liền biết trói buộc ta, vậy ngươi và những nữ nhân khác anh em thời điểm, làm sao không gặp ngươi kiểm điểm chính mình? Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch ta không tham gia, ta cái này rời đi. Từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không lại nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Để nàng lăn sao? Vậy liền lăn phải xa xa, để ngươi cả một đời đều nhìn không thấy, dạng này liền có thể làm được mắt không thấy tâm không phiền. Nói xong những này, nàng liền bảo vật đều không cần, kéo lấy mỏi mệt thân thể rời đi. Vân Hoàng tâm không khỏi bối rối, nhanh chóng đi lên trước, đưa nàng ôm lấy, trầm giọng nói, Nhiễm muội, lần này là ta không đúng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đặc thù nhất, ta không để những người kia tiếp cận ngươi, ta là sợ ngươi đột nhiên liền rời đi. Nếu quả thật có thể lựa chọn lần nữa, vậy ta tình nguyện xưa nay không từng nắm giữ, như thế liền sẽ không lo lắng mất đi. Chưa từng nắm giữ, liền sẽ không mất đi. Nếu quả thật có thể một người hành tẩu chư thiên vạn giới, hắn thật không muốn có bất kỳ bao phủ. Vậy ngươi coi như chưa hề nắm giữ qua đi. Dương Vị Nhiễm lạnh lùng dị thường, cùng nàng thường ngày hoàn toàn không giống, có lẽ lần này là thật quyết định. Ta một lòng hệ trăng sáng, có thể trăng sáng Phật thiên tinh. Đã trăng sáng không chiếu ta, liền tướng nghĩ gửi Thanh Phong. Cùng quân một trận hoang đường ngộng, thận quy vọng tưởng. Nàng đau lòng hắn, cho nên mới sẽ mọi chuyện đều thuận theo hắn, có thể tính nết của hắn âm tình bất định. Chính mình nếu là làm sai sự tình, hắn sẽ không chút lưu tình quá lớn. Trước cùng ta trở về, đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch ngươi không thể không tham gia. Vân Hoàng trầm giọng nói, coi như ngươi đối ta có phẫn nộ, nhưng ngươi cũng không cầm tiền đồ nói đùa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn che chở Tam Dương Cương Triều sao? Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong tràn ra hai hàng thanh lệ, lòng của nàng một trận co rút đau đớn. Ngươi không có chút nào hiểu ta. Dương Vị Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có chính ngươi. Nàng căn bản cũng không quan tâm cái gì Tam Dương Cương Triều, trong nhà ra ra, ca ca, thúc thúc thầm thầm chút, đều chỉ hy vọng nàng vui vẻ cả một đời. Mà nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn quân lâm thiên hạ, để chúng sinh cúng bái cái gì. Nếu quả thật chỉ là vì một chút hư danh, nàng căn bản sẽ không rời đi Tam Dương Cương Triều. Nàng sở dĩ sẽ rời đi, tất cả đều là bởi vì một người, chính mình đem tất cả tâm tư đều trả giá, có thể cuối cùng lại cái gì cũng không chiếm được. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Vân Hoàng không để ý phản kháng của nàng, trực tiếp đưa nàng ôm, sau đó rời đi nơi này. Đi vào hồi đầu khách sạn, để tiểu hai cảm giác đặt trước phòng trọ, liền trực tiếp đi vào, bố trí tốt trận pháp, không để ngoại nhân quấy rầy. Khách sạn nào đó một chỗ, hai đạo nhân ảnh đứng sững. Cuối cùng vẫn là biến. Nho sinh kiếm tử cười nói, ta liền biết lời hắn nói không thể tin, nếu là đổi lại trước kia, nếu ai dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, hoặc là chính là đem hắn đuổi đi, hoặc là chính là đưa tay chém giết. Không nghĩ tới hắn sẽ còn đem người cưỡng ép lưu lại, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Đứng tại nho sinh kiếm tử người bên cạnh, tự nhiên là Thiên Thiều Hề, nàng đã tới chư tiên giới, lần này cũng không có ý định lưu tại thần giới. Lúc trước sở dĩ lựa chọn lưu tại thần giới, đơn giản là thủ hộ một phần hứa hẹn thôi. Một màn này ta cũng không muốn nhìn thấy, về phần nguyên nhân, cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Thiên Thiều Hề chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe vẻ không vui, Vân Hoàng trong lòng đột nhiên có một cái người đặc biệt, nàng đương nhiên không thể tiếp nhận. Tiểu nha đầu này thật đúng là cái hồ ly tinh, thủ đoạn chơi thiên hoa loạn truy, một bộ một bộ. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là rất phẫn nộ, dù sao ngươi cùng hắn nhận biết thời gian cũng không ngắn. Nho sinh kiếm tử lạnh nhạt nói, hiện tại trông thấy hắn như thế để ý một cái tiểu cô nương, phẫn nộ cũng là rất bình thường. Lần này đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, hắn cũng sẽ tham gia, ta lúc trước suy đoán hắn là vì kia một cọc tạo hóa mà tới. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà biểu hiện ra không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng cho ta rất mê mang. Ngươi nói hắn chuyến này tầm nhìn đến tột cùng là cái gì, hiện tại thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Thiên Thiều Hề không có đáp lời, nàng không phải là không như thế, Vân Hoàng trở nên càng ngày càng thần bí, căn bản cũng không biết trong lòng hắn muốn điều gì. Ngày mai sẽ phải báo danh tham gia chiêu sinh khảo hạch, không cùng ngươi trò chuyện, đi nghỉ trước. Nho sinh kiếm tử cảm thấy rất không thú vị, liền đứng dậy rời đi. Thiên Thiều Hề ngước mắt nhìn về phương xa, gần nhất thật sự có rất nhiều mê vụ quấn quanh ở trong lòng, muốn đem giải khai, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Vân Hoàng suy nghĩ gì, nàng cũng không muốn đi suy đoán, chờ cha ra manh mối ngày đó đi. Trong phòng khách, Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong xuất ra thượng hạng dược liệu cho Dương Vị Nhiễm phục dụng, thương thế của nàng có chút nghiêm trọng, cần dùng tốt nhất dược liệu, để nàng mau sớm khôi phục. Thôn phệ một chút dược liệu, Dương Vị Nhiễm khí huyết khôi phục rất nhiều, sắc mặt cũng thay đổi về ban đầu hồng nhuận. Nhiễm muội, cảm giác thế nào rồi? Vân Hoàng lo lắng hỏi, bất quá, Dương Vị Nhiễm cũng không trả lời hắn. Vừa rồi để nàng cút xa một chút, hiện tại lại đem chứa người tốt, thật sự là chịu đủ. Ngươi nếu là chưa hết giận, vậy ngươi liền phiến ta mấy lần, hoặc là ngươi nói muốn ta làm cái gì? Vân Hoàng mở miệng nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta cũng có thể làm đến. Nhưng thỏa mãn yêu cầu của ngươi về sau, ngươi nhất định phải lưu lại. Không có thành ý. Dương Vị Nhiễm đạm mạc mà nói, biết rất rõ ràng ta muốn rời đi, lại nói thỏa mãn yêu cầu về sau, ta nhất định phải lưu lại, rõ ràng chính là cho ta gài bẫy. Cái này Vu Phong Trần ta căn bản không biết, nếu như không phải ngươi nay thiên hòa hắn náo mâu thuẫn, ta liền hắn kêu cái gì đều không nhớ được. Biết ta vì sao lại ghi nhớ hắn sao? Bởi vì hắn muốn giết ngươi, những cái kia muốn thương tổn ngươi người, ta đều sẽ đem ghi nhớ, đợi khi tìm được cơ hội, liền đem bọn hắn đều giết. Như thế ngươi liền sẽ không gặp được nguy hiểm, ta một lòng đợi ngươi, có thể ngươi mỗi lần tức giận liền mắng ta. Nàng cảm giác Vân Hoàng không có chút nào yêu nàng, không có chút nào thương nàng. Chương 1216, một lần cuối cùng. Vân Hoàng đưa tay đem Dương Vị Nhiễm nước mắt trên mặt lau, nói ra, Nhiễm muội, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, nếu như về sau tái phạm, tùy ngươi muốn như thế nào đều được. Dương Vị Nhiễm đưa tay cầm chặt Vân Hoàng bàn tay, cắn môi nói, Vân Hoàng, ngươi biết ta đi theo ngươi, chỉ có một cái mục đích, đó chính là có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Có thể ngươi việc cần phải làm nhiều lắm, nếu không ta về Tam Dương Cương Triều, chờ ngươi làm xong, lại tới tìm ta đi. Không được. Vân Hoàng quả quyết cự tuyệt, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Dương Vị Nhiễm rời đi. Ta biết, vậy ngươi ra ngoài đi. Dương Vị Nhiễm trả lời một câu, nàng hiện tại chỉ nghĩ một người lặng lặng, đã hắn không muốn buông tay, vậy liền lưu lại đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vân Hoàng mở cửa phòng đi ra, vừa vặn gặp được Đạm Đài U. Trông thấy nàng xuất hiện, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, ngươi chờ ở cửa, là có chuyện gì sao? Hắn không tin đây chính là xảo ngộ, Đạm Đài U đột nhiên xuất hiện, hẳn là đến xem trò vui. Không có gì chuyện trọng yếu, thường tại bờ sông đi, lần này ướt nhẹp dày đi. Đạm Đài U cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi tâm ngoan thủ lạc quen, đứng tại thế giới đỉnh, không nghĩ tới sẽ còn cúi đầu. Ngươi không phải vẫn muốn Phục Hy chân giải sao? Chỉ cần ngươi để nàng đi, ta liền đem Phục Hy chân giải cho ngươi. Đạm Đài U cảm thấy dạng này chơi rất có thú. Trên đường đi Vân Hoàng đều nghĩ tính toán Đạm Đài thị lưu lại Phục Hy chân giải. Đã hắn nghĩ như vậy muốn, vậy liền cầm trọng yếu đồ vật đến trao đổi đi. Phục Hy chân giải tăng thêm ngươi, đều không chống đỡ được nàng một sợi tóc. Vân Hoàng không lưu tình chút nào mà nói, đừng khiêu khích ta, không phải ai đều giống như nàng đặc thù. Ta nộ hỏa toàn bộ Đạm Đài thị đều tiếp nhận không được. Nói xong, Vân Hoàng liền trở lại một gian khác phòng trọ. Đạm Đài U dị thường tức giận, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận rời đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt một đêm trôi qua, hôm nay là đế chữ viện triều sinh khảo hạch báo danh, lần này chạy tới các tộc thiên kiêu có rất nhiều. Những cái kia đại giáo cương tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều muốn tìm cơ hội cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân trải đường, chỉ cần đem những người cản đường chém giết, bình thường là không người có thể ngăn cản. Vân Hoàng tỉnh lại lúc, trực tiếp đi Dương Vị Nhiễm nghỉ ngơi phòng trọ, sợ nàng đống nhiên rời đi, gặp nàng còn tại rửa mặt, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Sáng nay báo danh, lần này báo danh cần bản thân tự mình đi qua, chuẩn bị cho tốt sau liền đi đi thôi. Dương Vị Nhiễm không có đáp lời, nàng cũng không phải thật xuẩn, điểm ấy vẫn là biết đến, nếu không cũng sẽ không bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong về sau, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Vu Phong Trần. Vu Phong Trần trông thấy Vân Hoàng, trong mắt lập tức hiện hiện lăng lệ sát mang, cái này vô chi bỏ sát, vậy mà cùng Dương Vị Nhiễm từ một gian phòng trọ đi tới, liền hắn nhìn chúng người đều dám nhúng chàm, quả thực chính là tự tìm đường chết. Vị Nhiễm, chúng ta cùng đi đi. Vu Phong Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một số bánh ngọt, nói ra, đây là ta vừa rồi mua, ngươi nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nhìn về phía một bên Vân Hoàng, hắn hôm nay đến là lạ thường yên tĩnh, nàng từ chối nói, không thích ăn. Nàng lạnh lùng từ bên cạnh đi qua, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, khiêu khích nhìn thoáng qua Vu Phong Trần. Bị một con kiến hôi khiêu khích, Vu Phong Trần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lấp lóe sắt mang càng lăng lệ. Hắn thề nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhiễm muội, ta dẫn ngươi đi mua bánh ngọt đi. Dù sao bây giờ còn có chính là thời gian. Vân Hoàng lôi kéo Dương Vị Nhiễm tay, nhanh chóng hướng bán bánh ngọt cửa hàng chạy đi. Hắn không đợi Dương Vị Nhiễm trả lời, chính là lo lắng nàng cự tuyệt. Dương Vị Nhiễm tùy ý hắn lôi kéo, rất nhanh liền tới đến bánh ngọt cửa hàng, thật vừa đúng lúc. Gặp được Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng. Cô nương, ta là Lam Khiếu Thiên, hôm qua dưới đất sòng bạc thời điểm, cùng ngươi dựng nói chuyện. Lam Khiếu Thiên nói ra, các ngươi hẳn còn chưa biết đi. Hôm qua Thiên Vũ Thanh Phong rời đi về sau, liền đi tìm đế chữ viện bên trong vị kia, sòng bạc rất nhanh liền khôi phục. Lần này chiêu sinh khảo hạch đối các ngươi mà nói, có thể sẽ rất khó khăn, nếu như các ngươi có chuyện gì khó xử. Hoặc là muốn nghe được tin tức, đều có thể tìm ta. Ta có thể giúp các ngươi rất nhiều, trên thế giới này, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Bằng hữu, không cần. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bằng hữu có thể giúp ngươi nhất thời, giúp không được ngươi một thế, chỉ cần mình cường đại, đứng tại thế giới đỉnh phong, bệ nghệ thiên hạ chúng sinh, cần gì để ý một đám dưới chân bụi bặm. Nhiễm muội, ngươi thích ăn loại kia khẩu vị. Vân Hoàng cũng không muốn cùng ngoại nhân có gặp gỡ quá nhiều, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn bên cạnh hai người liếc mắt, hắn tâm tư tất cả Dương Vị Nhiễm trên người. Không muốn ăn. Dương Vị Nhiễm cảm giác không thấy ngon miệng, ngày hôm qua khí bây giờ còn chưa tiêu, ăn cái gì đều không có ý nghĩa. Các loại hương vị, mỗi dạng đều đến một phần. Vân Hoàng đối bánh ngọt lão bản nói, lão bản nhanh chóng đi chuẩn bị. Dương Vị Nhiễm trừng Vân Hoàng liếc mắt, đều nói không muốn ăn, còn mua nhiều như vậy. Cuối cùng, bánh ngọt lão bản đem bánh ngọt đóng gói tốt, Vân Hoàng đưa một phần ô mai vị cho Dương Vị Nhiễm. Dương Vị Nhiễm tiếp nhận bánh ngọt, cũng không có ăn. Báo danh trên đường, lại gặp Vu Phong Trần, trông thấy Dương Vị Nhiễm xuất hiện, hắn lại mặt dày mày dạn đi lên chào hỏi. Dương Vị Nhiễm trông thấy Vu Phong Trần, tranh thủ thời gian múc một thìa bánh gà tổ nhập khẩu. Trông thấy một màn này, Vu Phong Trần sắc mặt nháy mắt một trận thanh, lúc thì trắng, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cái này tiểu tiện nhân không phải mới vừa không muốn ăn sao. Chỉ chớp mắt liền cùng cái này tiểu xuất sinh đi mua bánh ngọt. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, cái kia đạo tiếu dung rồi ở trong mắt Vu Phong Trần, dị thường trứng mắt, tên tiểu xuất sinh này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, quả thực chính là tơ thép khiêu vũ, tự tìm đường chết. Vượt qua Vu Phong Trần về sau, Vân Hoàng thấp giọng nói ra, Nhiễm muội, ngươi thật tốt. Ngây thơ. Dương Vị Nhiễm hay hắn một cái, đều như thế lớn người, còn như thế không đứng đắn. Bánh ngọt đều cho ta bảo tồn tốt, ta muốn ăn thời điểm lại ăn. Nàng cầm trong tay bánh ngọt ăn hết tất cả, tâm tình tốt rất nhiều. Vân Hoàng đem bánh ngọt cất kỹ, liền nói ra, đế chữ viện triều sinh khảo hạch báo danh về sau. Đến thời điểm sòng bạc ngầm khẳng định phải bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta đi qua nhìn một chút, lần này ta muốn để sòng bạc ngầm triệt để phá sản. Dương Vị Nhiễm minh bạch hắn là có ý gì, cũng không có nhiều lời, hôm qua đắc tội Vũ Thanh Phong, đế chữ viện bên trong đại nhân vật tất nhiên sẽ vì đó chỗ dựa, dù sao đều đã đắc tội với người, cũng không cần thiết sợ đầu sợ đuôi. Đế chữ viện chỗ ghi danh, tổng cộng chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái điểm, ban đầu thời điểm, cũng không có những này điểm, nhưng lần này tới tham gia khảo hạch tu sĩ thực tế là quá nhiều. Cho nên mới dùng 4 cái địa phương báo danh, Vân Hoàng mấy người tới chính là Đông Viện, nơi này thiên kiêu hẳn là nhiều nhất. Dù sao ở tại hồi đầu khách sạn cường giả rất nhiều, đến Đông Viện báo danh, cũng là gần vô cùng, bất quá mấy phút liền có thể chạy tới. Không cần đi vòng vèo. Chương 1217, một bồi 10 tỷ lệ đặt cược. Tiểu xuất sinh, là ngươi. Vừa tới đến Đông Viện báo danh điểm, liền có một đạo rất thanh âm không hài hòa vang lên, kia cỗ kinh khủng cương phong cuốn tới, phảng phất muốn đem nửa bên tiên khung cho lật tung. Đế Ngự Thiên trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Trông thấy Đế Ngự Thiên thân ảnh, Vân Hoàng cười nhạt cười. Đạt được si view tiên đế chuyển thừa về sau, cái đuôi của ngươi tựa hồ vểnh đến trên trời, trước kia ở trước mặt ta, liên thanh cũng không dám hố. Lần này ngươi tới tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, ta khuyên ngươi vẫn là đừng báo danh, bởi vì có ta ở đây, ngươi là không thể nào tiến vào đế chữ viện. Cuồng vọng. Đế Ngự Thiên trong mắt lấp lóe hàn mang, cắn răng nói, bản tọa muốn xem nhìn ngươi có mấy phần bản lĩnh. Chúng ta trên sàn thi đấu gặp, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng không để ý đến, luôn có người thích tự tìm đường chết, hắn cũng không cách nào ngăn cản, vậy thì chờ lấy xem đi. Cái này Đế Ngự Thiên giống như có chút yêu tà, nếu như đấu trường đụng lên thấy hắn, ngươi cẩn thận một chút. Dương Vị Nhiễm nhắc nhở một câu, đối phương trước kia là Đại Đạo Viện đệ tử, về sau lại gia nhập Chí Tôn Điện Đường. Cơ duyên của hắn không yếu, gần nhất thực lực thăng lên rất nhanh. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ rất khó cùng với giao phong. Bắt đầu lo lắng ta, có phải là không tức giận rồi? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, cái này nữ nhân ngu xuẩn sinh khí thời điểm, thật đúng là một lần so một lần khó hống. Nhàm chán. Dương Vị Nhiễm không muốn chính diện trả lời vấn đề của hắn, phải chăng sinh khí điểm này hoàn toàn không trọng yếu? Coi như lần này tha thứ ngươi, ai có thể cam đoan không có lần tiếp theo. Vân Đạo Hữu, ngươi cảm thấy lần này ai có thể nhổ phải thứ nhất, nghe nói đế chữ viện bên trong có một cọc tạo hóa, chỉ có đệ nhất danh tài có thể được đến. Lam Khiếu Thiên cảm thán nói, lần này đến đây tham gia khảo hạch tu sĩ trẻ tuổi, chiến lực vốn là không có quá lớn chênh lệch, nếu như may mắn đạt được thứ nhất, kế thừa kia một cọc cơ duyên về sau, liền có thể đem đồng thời tiến vào đế chữa viện người hất ra một mảng lớn. Ta nhìn đông viện bên này cường giả thật nhiều, lần này cần là có thể đi vào đế chữa viện liền tốt, coi như không thể đạt được thứ nhất, trở về khoác lác thời điểm, cũng có đầy đủ tư bản. Vân Hoàng nhìn thoáng qua Lam Khiếu Thiên, tùy ý nói, những người này đều có át chủ bài, chỉ xem tu vi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, muốn đi vào đế chữa viện, nói khó cũng không khó, nhưng là cũng không đơn giản. Hết sức nỗ lực là được. Rất nhanh liền đến phiên Vân Hoàng bọn người báo danh, nơi này chiêu sinh báo danh tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ cần người đến đem để tay tại trắc nghiệm trên đá, đem tên của mình lưu lại là được. Dương Vị Nhiễm chân thần cảnh, tuổi tác 16. Vân Hoàng tu vi không biết, tuổi tác thập bát. Lam Khiếu Thiên chân thần cảnh, tuổi tác 16. Từ Hưu Ngưng đại hiền cảnh, tuổi tác 17. Trông thấy cái này một chuỗi số lượng, Lam Khiếu Thiên có chút hiếu kỳ mà nói, Vân Đạo Hữu, vì cái gì tu vi của ngươi là không biết, đến tuột cùng là đẳng cấp gì, hẳn là ngươi cùng có ngưng cũng giống như vậy, đại hiển cường giả sao. Tới tham gia người báo danh rất nhiều, hắn là duy nhất tu vi không biết người, quả thật làm cho người cảm giác rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi không biết được, có một loại bảo khí có thể ẩn giấu tu vi sao? Vân Hoàng tùy ý qua loa một câu, cũng chưa hề nói thật, Lam Khiếu Thiên cũng không tiếp tục truy vấn. Ngươi chờ đó cho ta, đấu trường bên trên, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Vu Phong Trần đi đến Vân Hoàng trước người, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền nhanh chóng rời đi, hắn muốn đi sòng bạc ngầm áp chú. Lần này các đại tộc bảy cường giả đều giá lâm, sòng bạc ngầm sẽ căn cứ cá nhân tu vi an bài tỷ lệ đặt cược. Đối với Vu Phong Trần khiêu khích, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, kẻ yếu vô năng gào thét, lại có thể đại biểu cái gì, bất quá là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta đi sòng bạc ngầm. Vân Hoàng cũng muốn đi áp chú, chủ yếu là vì trả thù sòng bạc ngầm. Dựa theo Dương Vị Nhiễm thuyết pháp, như là đã đem người cho đắc tội, cái kia cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Sòng bạc ngầm bắt đầu phiên giao dịch, giá lâm cường giả rất nhiều. Bất quá đại đa số tu sĩ đều tại quan sát, dù sao lần này chạy tới người, chiến lực đều không hề tầm thường, nắm giữ thủ đoạn vô địch. Bọn hắn chuẩn bị quan sát mấy ngày, nhìn một chút đến tột cùng ai là thật sự có bản sự. Dù sao mù quáng áp chú, có thể sẽ để người táng ra bại sản. Các ngươi nói lần này ai có thể nhổ phải thứ nhất, ta nghe nói đại hoang viện thần nhân Hoàng Phủ Quân, thân kiêm song tiên đế truyền thừa. Nắm giữ đáng sợ thủ đoạn, ngươi nói hắn lớn bao nhiêu tỷ lệ thắng lợi. Cái này không tốt lắm nói, ta vừa rồi đi xem liếc mắt, Hoàng Phủ Quân, Bạch Thập Nhất, Đế Ngự Thiên những người này tỷ lệ đặt cược đều không cao, hẳn là bọn hắn tu vi vấn đề đi. Lại nói chư tiên giới liền không có cái gì đỉnh cao nhất cường giả sao. Làm sao đều là một đám chưa nghe nói qua tiểu cương tộc tu sĩ. Chúng ta vẫn là nhiều quan sát mấy ngày đi. Có lẽ những cái kia đại giáo cương tộc thiên tiêu, rất nhanh liền sẽ lên bảng. Nơi này đâu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghị vô cùng đơn giản. Nếu như không thể thành công tiến vào đế chữ viện, thắng một điểm linh thạch cũng là rất không tệ. Vân Đạo Hữu, ngươi nghĩ áp chủ ai? Ta vừa rồi hỏi thăm một chút, Đế Ngự Thiên đám người tỷ lệ đặt cược tuy nói không thế nào cao. Nhưng cơ hội thắng lợi phi thường lớn, nếu không liền áp hắn đi. Lam Khiếu Thiên đi lên trước nói ra, ta biết Vân Đạo Hữu cùng Đế Ngự Thiên có thủ, bất quá, có linh thạch trắng kiếm, vậy liền an tâm cầm là được. Sâu kiến mà thôi, không đủ gây sợ. Vân Hoàng Đạm Mạc nói, căn bản không có đem Đế Ngự Thiên để vào mắt. Ách! Lam Khiếu Thiên có chút im lặng, gia hỏa này làm sao có chút cổ hủ. Vung xuống ân cửu, kiếm nhiều tiền mới là trọng yếu nhất. Là ngươi. Vũ Thanh Phong trông thấy Vân Hoàng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, tên tiểu xuất sinh này lại còn dám xuất hiện, quả thực chính là không biết sống chết.

nàng phát hiện Vân Hoàng có chút quái dị, ánh mắt luôn luôn rồi ở trên người nàng, vẫn là rời đi trước vi diệu. Chương 1219, quy tắc tranh tài. Gần đây, song bạc ngầm đã vỡ lở ra nổi, các đại tộc bảy tu sĩ đều tại nhau nhau, trừ Vân Hoàng bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả đều bộc lộ tài năng, tỉ như Bắc Đường Hâm, Nho Sinh Kiếm Tử, Đế Ngự Thiên bọn người. Báo danh chiêu sinh khảo hạch đến ngày thứ ba về sau, triệt để hết hạn. Báo danh hết hạn, vậy sẽ phải bắt đầu trận đấu thứ nhất. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch cùng học viện khác khảo hạch kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là sử dụng đào thải chế. Lần này tham gia khảo hạch người thực tế là nhiều lắm, cho nên đào thải chế sẽ tiến hành càng khốc liệt hơn. Bác Đường Hâm sau khi tỉnh lại, đi thẳng tới Vân Hoàng gian phòng. Bất quá, lần này lại nhiều một cái Dương Vị Nhiễm. Dương Vị Nhiễm trông thấy Bắc Đường Hâm, chân mày cau lại bắt đầu, lúc trước là Đạm Đài U, hiện tại lại xuất hiện một nữ nhân. Nữ tử này nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy, đại khái là mấy ngày nay nhận biết. Nàng gọi Bắc Đường Hâm, trước mấy ngày tới tìm ta hối đoái vạn vật tinh thần thủy. Vân Hoàng giới thiệu một lần, lập tức dò hỏi, ngươi cái này sáng sớm. Liền hướng ta trong phòng chạy, có chuyện gì không? Nghe được Vân Hoàng giải thích, Dương Vị Nhiễm cũng không có hỏi tới. Vạn vật tinh thần thủy đúng là rất đáng sợ bảo vật, có người để mắt tới cũng là chuyện rất bình thường. Hôm nay đế chữ viện sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài đào thải chế, chúng ta cùng đi đi. Bác Đường Hâm tương lai ý nói rõ, cũng không biết đế chữ viện sẽ hay không kéo dài trước kia đào thải chế, nếu như vậy. Đến là rất nhẹ nhõm. Đi thôi. Vân Hoàng đứng dậy đi ở trước nhất, cái này mấy thiên Dương Vị Nhiễm tâm tình đã hoàn toàn khôi phục như thường, chỉ là còn có một chút ghi hận Vân Hoàng, không quá muốn hòa hắn thân cận. Tiến về đế chữ viện trên đường, toàn bộ đều là các đại tộc bảy tu sĩ, hôm nay chính là tranh tài đào thải chế ngày đầu tiên, tất cả mọi người tới. Đế chữ viện ngoài có một cái lôi đài, cái này một cái lôi đài rất lớn, đã thành lập vô số năm, đứng tại ngoài lôi đài tu sĩ rất nhiều, cơ hồ đem nơi này vây chật như nêm cối. Vân Hoàng, ta ở đây. Vừa tới đến đế chữ viện bên ngoài, Vân Hoàng liền bị một tiểu nha đầu bổ nhào, hắn thấy rõ trong ngực người lúc, không khỏi cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, chẳng lẽ chuyên ở đây chắn ta đi. Nơi này là đến đế chữ viện phải qua đường. Lân nha đầu ở chỗ này chờ, cũng là chuyện rất bình thường. Ta rất nhớ ngươi, mỗi phút mỗi giây đều nhớ ngươi. Lân nha đầu ôm Vân Hoàng cánh tay, nói ra, ngươi có phải hay không đã sớm đem ta quên, đến vô cực sơn mạch cũng không tìm ta. Ngươi cả ngày ở trước mặt ta lắc lư, coi như muốn quên ngươi cũng khó khăn. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nha đầu này gần nhất mặc rất bảo thủ, trước kia không phải thích mặc váy ngắn sao. Biết do còn cố hỏi. Lân nha đầu trừng mắt liếc hắn một cái về sau, nói ra, ta cũng báo danh tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, ngươi muốn bảo bọc ta Nga, nếu như ta bị đào thải, ta liền phải về Thánh Hỏa Viện, về sau muốn gặp ngươi rất khó. Có trời mới biết nàng có mơ tưởng gặp Vân Hoàng, hận không thể thời khắc cùng hắn liền cùng một chỗ. Muốn đi vào đế chữ viện, rất khó. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, dùng lân nha đầu chiến lược đến ước định, nhiều nhất có thể kiên trì tam luân chi phối. Muốn gia nhập đế chữ viện, nhất định phải kiên trì cái thất bát luân, như thế mới có cơ hội. Ta biết rất khó khăn, nhưng đây không phải có ngươi sao. Lân nha đầu bĩu môi nói, ngươi có phải hay không không muốn gặp ta, chờ ta bị đào thải, ngươi liền có thể thanh tịnh. Không có. Vân Hoàng lắc đầu, nói, ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi. Đây chính là ngươi nói, nếu là hại ta bị đào thải, ngươi liền gặp. Lân nha đầu uy hiếp một câu, sau đó ôm thật chặt Vân Hoàng, sợ hắn sẽ chạy mất đồng dạng. Vân Hoàng cũng không có đi để ý, nha đầu này chính là thích dính người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một nén hương về sau, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng óng ánh ảnh, tia sáng kia ảnh bên trong có một người mặc đạo bào lão giả đi tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ rất khủng bố quy tắc uy áp, kia một cỗ lực lượng không ngừng bắn ra, phảng phất muốn đem sao trời cho nghiền nát, lực lượng vô cương. Cái này một tôn lão cường giả là đế chữ viện phụ trách chiêu sinh khảo hạch công việc người, không biết sống bao lâu thời gian, mỗi một lần đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, đều có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Hắn giống như chính là đế chữ viện độc cô khách, nghe nói mỗi lần đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch đều là hắn phụ trách, đã sống vô số kỷ nguyên, nắm giữ vô địch chiến lược, liền thần hoàng nhìn thấy hắn, cũng muốn tất cung tất kính. Này, các ngươi nói hắn có phải hay không là một tôn tiên nhân? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, đối với hắn thực lực, thật không có biện pháp đi ước định. Độc cô khách xuất hiện, kia khảo hạch hẳn là muốn bắt đầu đi. Cũng không biết đế chữ viện sẽ khai thác như thế nào đào thải chế, hy vọng không nên quá nghiêm khắc. Các đại tộc bầy tu sĩ không ngừng nghị luận, bọn hắn đều hy vọng đào thải chế không nên quá nghiêm khắc, như thế cũng không cần lo lắng sẽ bị đào thải. Nếu như vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới, xác thực rất chật vật. Độc cô khách nhìn lướt qua các đại cương tộc tu sĩ trẻ tuổi, lần này tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch người, thực lực đều mạnh mẽ phi thường, đi qua bọn hắn một phen thương lượng về sau, quyết định sửa đổi dĩ vãng đào thải cơ chế. Lần này giá lâm đế chữ viện, tham gia chiêu sinh khảo hạch, đều là bốn phương tám hướng chạy tới thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên. Chắc hẳn các ngươi cũng đã thám thính rõ ràng, mỗi lần đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch chế độ, vòng thứ nhất đều là đi liệp sát hung cầm, kiếm lấy điểm tích lũy. Độc cô khách trầm giọng nói ra, điểm tích lũy cuối cùng, không có đạt tới tiêu chuẩn người toàn bộ đào thải. Bất quá, lần này xuất hiện mạnh mẽ tuyển thủ có rất nhiều, nếu quả thật khai thác phương pháp như vậy, ta nghĩ rất nhiều người đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như thế đào thải chế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có quá nhiều lỗ thủng. Cho nên, lần này chúng ta đổi thành tranh tài đào thải chế, thực lực mạnh mẽ người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Đào thải chế tranh tài hết thể có cửu luân, nơi này không có trực tiếp bật đèn xanh rút thăm phương pháp, mỗi một cái tuyển thủ đều sẽ ra sân, nhưng cái kia không có mạnh mẽ thực lực, gặp được tuổi trẻ đại nhân, cũng chỉ có thể nhận không may. Kiên trì đến vòng thứ 6, có thể gia nhập đế chữ viện, vòng thứ 6 trở xuống, toàn bộ đào thải. Ở đây mặc kệ ngươi là cái gì viễn cổ đại tộc thiên kiêu, đều muốn thủ quy củ, trên lôi đài đối thủ không nhận thua trước đó, bất luận sinh tử. Nếu như đối thủ nhận thua, còn cương ép xuất thủ chém giết, đó chính là không nhìn đế chữ viện quy củ, cả hai cùng nhau đào thải. Ta hy vọng tất cả mọi người tôn trọng quy tắc tranh tài. Phía dưới bắt đầu rút thăm, mỗi người các ngươi trong tay đều sẽ đạt được một tờ giấy. Trên tờ giấy xuất hiện danh tự, chính là đối thủ của các ngươi. Đạt được tờ giấy về sau, dựa theo thời gian trình tự, bắt đầu tiến hành tranh tài. Chú ý còn có lôi đài trình tự, nơi này hết thể có 9 cái lôi đài, hy vọng các ngươi đều mang con mắt đến, không muốn đi sai lôi đài. Đi nhầm lôi đài, hết thể đào thải, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Chương 1220, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Độc cô khách giảng giải rất kỹ càng, tất cả tu sĩ đều nghe rõ, bất quá chốc lát công phu, tất cả nhân thủ bên trong đều xuất hiện một tờ giấy. Đế Ngự Thiên. Vân Hoàng đem tờ giấy mở ra sau khi, câu môi cười yếu ớt nói, cái này bò sắt vận khí tựa hồ không tốt lắm, vòng thứ nhất liền gặp ta, vậy liền trực tiếp tiễn hắn về nhà đi. Lân Nha Đầu trông thấy Vân Hoàng rút đến chính là Đế Ngự Thiên, đều có chút hưng phấn, nàng đã sớm nhìn Đế Ngự Thiên không vừa mắt. Lần này Vân Hoàng khẳng định sẽ hung hăng giáo hơn hắn. Một cái vô tri bỏ sát mà thôi, tự cho là đạt được si vưu tiên đế lưu lại truyền thừa, cái đuôi liền vỉnh đến trên trời, lần này nên hắn gặp nạn. Lân Nha Đầu nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy, là một cái tiểu cương tộc thiên kiêu, tu vi cũng không phải rất mạnh, vận khí của nàng vẫn là rất không tệ, lần thứ nhất gặp phải tu sĩ đều chẳng ra sao cả. Đối thủ của ngươi là ai? Vân Hoàng đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Dương Vị Nhiễm trên thân, muốn biết đối thủ của nàng là ai, vừa rồi nhìn tờ giấy thời điểm, nàng giống như đều không chút nhìn. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm chậm rãi đem tờ giấy mở ra, trông thấy trên tờ giấy danh tự lúc, nàng lạnh giọng cười cười, nói ra, nhìn thấy cái tên này, trong lòng ngươi có phải là đặc biệt cao hứng? Ngươi nói ta là trực tiếp nhận thua, vẫn là đem hắn cho đánh nổ. Nàng muốn khiêu chiến đối thủ là Vu Phong Trần, đột nhiên cảm thấy cái này rút thăm rất hố người, như loại này nát hoa đào, hẳn là giao cho Vân Hoàng xử lý. Bây giờ tốt chứ, chính mình rước lấy nát hoa đào, còn phải chính mình tự mình xuất thủ xử lý. Nếu không ta cùng ngươi trao đổi tờ giấy, ta cam đoan tại hắn không có mở miệng nhận thua trước đó, đem hắn cho đập thành thịt nát. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiệm eo nhỏ, thấp giọng nói ra, hiện tại trao đổi tờ giấy, sẽ không có vấn đề. Dương Vị Nhiệm đẩy ra tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chính ta sẽ giải quyết, không cần đến ngươi xuất thủ. Mà lại, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn để ta bị đào thải? Đế Ngự Thiên bây giờ chiến lực, ta khẳng định không phải là đối thủ. Vòng thứ nhất liền bị đào thải, rất mất mặt. Nàng có mình ý nghĩ, đem Vu Phong Trần đá xuống đài, cũng có thể hướng Vân Hoàng làm rõ thái độ của nàng. Đối với nam nhân khác, nàng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Vân Hoàng cười cười, không nói gì, Đế Ngự Thiên đạt được Si Vu Tiên Đế lưu lại truyền thừa, tu sĩ tầm thường xác thực không thể cùng chi giao phong. Bất quá, hắn căn bản cũng không lo lắng, vòng thứ nhất trực tiếp đem Đế Ngự Thiên đào thải, về sau có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Dương Vị Nhiễm là lôi đài số 1, đồng dạng cũng là vòng thứ nhất buổi trưa bắt đầu, nàng xem như nhóm đầu tiên lên đài tu sĩ, bây giờ cách buổi trưa cũng chỉ có không đến thời gian một nén hương, bọn hắn trước một bước đuổi tới lôi đài số 1. Vừa tới đến lôi đài số 1, liền gặp được Vu Phong Trần. Vị Nhiễm, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành đối thủ. Vu Phong Trần đi lên trước, mở miệng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nhất định muốn tiến vào đế chữ viện. Cho nên, trên lôi đài ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá, ngươi có thể lựa chọn đầu hàng, chỉ cần ta tiến vào đế chữ viện, nhất định sẽ không quên ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, không vui nói. Dùng năng lực của ngươi, có thể trong tay ta kiên trì bao lâu, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Còn có một chút, đừng tổng mặt dày mày dạn đụng lên đến, Vu gia nội tình là rất mạnh không sai, nhưng còn không thể làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Nghe vậy, Vu Phong Trần đấy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, cũng dám xem thường hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất định phải làm cho chi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cái này tiểu tiện nhân, hết lần này đến lần khác châm chọc hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thực tế là quá đáng ghét, chờ một lúc đến trên lôi đài, nhất định phải làm cho hối hận. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vu Phong Trần sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt che kín xâm nhiên trì màng, nói ra, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi, tên tiểu xuất sinh này liền ta một ngón tay cũng không sánh nổi, ngươi lựa chọn hắn chính là mắt bị mù. Thật sao? Dương Vị Nhiễm cười nhạo một tiếng, coi như mắt bị mù, ta cũng chỉ chọn hắn, liền ngươi cũng muốn cùng hắn so, ngươi đủ tư cách này sao? Vu Phong Trần sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, trong mắt che kín sắt mang càng tăng lên. Hắn nhất định phải làm cho hai cái này sâu kiến trả giá đắt, để chi sống không bằng chết. Tranh tài bắt đầu. Vân Hoàng bám vào Dương Vị Nhiễm bên hai, thấp giọng nói ra, đừng đánh chết hắn, như loại này sâu kiến, tốt nhất là đem hắn lòng tự tin một bước phá vỡ. Ta biết. Dương Vị Nhiễm biết Vân Hoàng ý tứ, không phải liền là muốn đem Vu Phong Trần dẫm tại dưới chân nhà, đối với tình địch, gia hỏa này thật đúng là quyết tâm. Hoàn toàn không nể mặt mũi. Vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu, bị đào thải trực tiếp mất đi tư cách dự thi, trừ phi biểu hiện phi thường lưu dị. Độc cô khách đi tới, tuyên bố tranh tài bắt đầu, giống như vậy đào thải chế, không phải nhất thời bán hội liền có thể kết thúc, đoán chừng vòng thứ nhất đều muốn đánh thật lâu. Bất quá, cái này vòng thứ nhất xuống tới, chỉ có thể liền có thể đào thải một nửa người. Đi vào tranh tài đại thượng, Vu Phong Trần ánh mắt ám trầm, nghiêm nghị nói, Vị Nhiễm, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi lựa chọn nhận thua, ta liền tha thứ ngươi sở tác sở vi. nếu như ngươi nhất định phải xuất thủ ngăn trở, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với cản đường người, hắn căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Tha thứ ta sở tác sở vi, ngươi thật đúng là dám nói. Dương Vị Nhiễm đạm mạc mà nói, ngươi có cùng ta nói nhảm thời gian, khuyên ngươi mau chóng chuẩn bị cho mình tốt quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Cuồng vọng. Vu Phong Trần ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, cái này tiểu tiện nhân vậy mà xem thường hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết, tuyệt không thể để hắn còn sống. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vu Phong Trần khí tức tăng vọt, toàn thân chạy xuôi hừng hực kim quang, trong cơ thể hắn quần quận khí huyết tựa như đại dương mênh mông, kia cố có thể vận thật đáng sợ, khí huyết thao thiên, phảng phất muốn đem sao trời cho chấn vỡ. Dưới đài quan chiến tu sĩ kinh hô, Vu gia thiếu chủ sắc thực không yếu, nắm giữ thủ đoạn vô địch, lần này Dương Vị Nhiễm khẳng định phải gặp nạn. Bọn hắn đều biết Dương Vị Nhiễm, trước mấy ngày dưới đất sòng bạc người gây chuyện. Man như va chạm. Vu Phong Trần quanh thân dày đặc nhất tầng vảy màu vàng kim, trong cơ thể hắn quần cuộn khí tức quá mênh ngông, cả người phảng phất là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lôi cuốn lấy kinh khủng thần uy, quanh mình hư không trận trận băng liệt. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có hừng hực thần tắc hiện hiện, đan dệt ra các loại kinh khủng cảnh tượng, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng hướng Dương Vị Nhiễm va chạm đi qua. Đây là Vu gia hoàng kim bảo thuật, truyền thuyết có thể cường hóa nhục thân, gia tăng công kích lực độ, cùng những đại gia tộc này thiếu chủ giao phong, liều không phải thực lực, mà là nội tình a. Những tu sĩ kia nhìn phi thường thấu triệt, những đại gia tộc này cường giả chính mình có rất mạnh thủ đoạn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn chém giết. Chương 1221, chuyển thế đại năng. Man Nhu va chạm cùng loại với yêu tộc sinh linh một loại cường hóa thần thông, không chỉ có thể để người ngắn ngủi mất đi cảm giác đau đớn, còn có thể cường hóa nhục thân, lực lượng gấp bội gia tăng. Vu Phong Trần bản thân tu vi liền không yếu, bây giờ lực lượng gấp đôi tăng lên, nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, khẳng định sẽ bị trực tiếp đánh giết. Ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, nhưng là ngươi cũng không coi chân quý, đã ngươi nhất định phải tìm chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vu Phong Trần trong mắt tràn đầy sát mang, có thể để cho hắn vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, Dương Vị Nhiễm đủ để tự ngạo. Vị Nhiễm tỷ có thể trấn áp Vu Phong Trần sao? Lân Nha Đầu có chút lo lắng hỏi, Vu Phong Trần tu vi so Dương Vị Nhiễm còn mạnh hơn, bây giờ lại có bảo thuật hộ thể, đi lên chính là một kích chí mạng, căn bản không cho Dương Vị Nhiễm lui lại cơ hội. Nếu như Dương Vị Nhiễm vòng thứ nhất liền bị đào thải, vậy kế tiếp đối thủ khẳng định sẽ càng mạnh, Lân Nha Đầu cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao lần này tham gia Đế Chữ Viện chiêu sinh khảo hạch, đều là các đại tộc bảy tu sĩ, muốn thành công tiến vào Đế Chữ Viện, căn bản không có dễ dàng như vậy. Yên tâm đi. Một cái bỏ sát mà thôi, nàng còn có thể ứng phó. Vân Hoàng hoàn toàn không lo lắng, dùng Dương Vị Nhiễm bản lĩnh, trấn áp Vu Phong Trần vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, hắn chân chính lo lắng chính là phía sau tranh tài. Đại không gian thuật. Dương Vị Nhiễm cũng không có lui ra phía sau, bàn tay của nàng hướng phía trước tùy ý huy động, chỉ gặp không gian bỗng nhiên vỡ ra, bên trong chạy xuôi quang huy phi thường hừng hực, không ngừng xông về phía trước đụng Vu Phong Trần hãm không được, trực tiếp đụng vào trong vết nứt không gian. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã rơi xuống tại phía dưới lôi đài. Ván này Dương Vị Nhiễm thắng, Vu Phong Trần trực tiếp đào thải. Băng lanh thanh âm từ trên cao bên trên truyền đến, vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin, cái này mẹ nó liền thua, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cái gì Vu gia thiếu chủ, chính là một cái không có đầu óc ngu xuẩn, chính mình đem chính mình đập xuống lôi đài, thật đúng là khôi hài. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại thua? Ta không phục. Vu Phong Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, ta yêu cầu một lần nữa tranh tài, mới vừa rồi là ta chủ quan, ta thực lực chân chính còn không có phát huy ra. Tiểu tiện nhân, ngươi tại hố ta. Vu Phong Trần phẫn nộ gào thét, hắn vậy mà liền như thế thua, còn có rất nhiều chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn không có sử dụng, sao có thể thua, nhất định phải một lần nữa tranh tài. Ngươi ngu xuẩn là bẩm sinh, ta để ý ngươi tự vẫn, kiếp sau mang theo đầu óc. Dương Vị Nhiễm lạnh lùng liếc qua Vu Phong Trần, nếu không phải Vân Hoàng không muốn để Vu Phong Trần chết quá nhanh, vừa rồi cũng không phải là đem hắn đá xuống lôi đài đơn giản như vậy. Ta muốn giết ngươi. Vu Phong Trần diện mục dữ tợn, trong mắt lấp lóe lăng lệ hàn mang, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem một tôn đại sát khí tế ra, nhanh chóng hướng Dương Vị Nhiễm đánh giết tới. Tráng kiện vô song sát mang giao huy tương ánh, phát họa ra đến sát phạt phi thường khủng bố, chư thiên tinh thần đều muốn băng liệt, kia một cỗ kinh khủng gợn sóng dập dần mở, bốn phía quan chiến tu sĩ nhanh chóng hướng về sau phương tối lui, căn bản không dám lưu lại. Ẩm. Những cái kia kinh khủng sát mang còn chưa hạ xuống, trực tiếp bị chấn bể, lực lượng kinh khủng bộc phát, Vu Phong Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quanh thân da thịt đều bị thiêu đốt, tiên huyết không ngừng chảy ra. Da chóc thịt bong, ẩn ẩn có thể trông thấy xâm nhiên bạch cốt. Dương Vị Nhiễm Thái Dương bá thể lại đột phá một cái cấp độ, bây giờ chiến lực đã không thể cùng dĩ vãng mà nói. Đưa ngươi chém giết bất quá trong nháy mắt sự tình, nhưng ta càng muốn đem hơn ngươi giữ lại, nhìn hắn như thế nào tiếu ngạo quần hùng. Dương Vị Nhiễm lạnh giọng nói ra, đừng bắt ngươi cùng hắn so, đây là đối với hắn vũ nhục. Khu khu. Vu Phong Trần miệng lớn ho ra máu, đáy mắt lấp lóe quang huy phi thường lăng lệ, cái này một đôi cẩu nam nữ cũng dám liên thủ nhục nhã hắn, hôm nay sỉ nhục hắn tuyệt sẽ không quên, nhất định muốn trả lại tất cả. Hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không nên lời, toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, để sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, xương cốt răng rắc rung động. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, cái này Vu Phong Trần là thật sự rất thê thảm, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi gây một người chết. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng đắc tội đế chữa viện bên trong đại nhân vật, tử vong là đã sớm chú định, bây giờ Vân Hoàng là chân trần không sợ mang giày. Vu Phong Trần đụng lên đi khiêu khích Vân Hoàng, nói rõ là tự tìm đường chết. Dương Vị Nhiễm thắng lợi về sau, lôi đài số 1 lập tức lại có cường giả đi lên khiêu chiến, chỉ cần tranh tài bắt đầu, trên lôi đài không người, liền có thể đi lên khiêu chiến. Rất nhanh liền đến Lân Nha Đầu, đối thủ của nàng tên là Nhất Trần, là một cái tuổi không lớn tiểu tu sĩ, nhưng cho người cảm giác phi thường quỷ dị. Ta đi trước đem hắn đá xuống lôi đài, sau đó chúng ta đi ăn cái gì? Lân Nha Đầu gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tiêu dung, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Chớ khinh thường, chú ý an toàn. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, Nhất Trần khí tức trên thân quá mức quỷ dị, nếu không phải nghiêm túc cảm ứng lời nói, căn bản không thể phát hiện. Ừm. Lân Nha Đầu gật đầu, bước nhanh hướng số 3 lôi đài bước đi. Đối thủ của nàng chỉ có chân thần cảnh, sẽ không có vấn đề đi. Dương Vị Nhiễm trầm giọng, trong nội tâm nàng có loại nói không ra cảm giác, luôn cảm thấy cái này Nhất Trần có chút kỳ quái, rõ ràng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng trên người hắn sát khí rất lạnh. Nhất là đôi mắt kia, phảng phất có thể đem người tâm xuyên thủng. Chuyển thế đại năng, Lân Nha Đầu vận khí tựa hồ rất kém cỏi. Vân Hoàng nói một câu, không ngừng suy nghĩ như thế nào trợ giúp nàng thắng được trận đầu. Chuyển thế đại năng. Dương Vị Nhiễm có chút kinh hãi, nàng biết cái này xưng hô nguồn gốc, rất nhiều vô địch tu sĩ, bởi vì thọ nguyên nhân, không thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên liền lợi dụng đại thần thông thủ đoạn, mang theo ký ức một lần nữa chuyển thế tu hành nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ. Nhưng những lao quái vật kia thọ nguyên sắp xỉ, chưa hết liều một phen. Bọn hắn vẫn ý nghĩa như là chọn chuyển thế trùng tu. Thế gian này chuyển thế trùng tu đại nhân vật rất ít, Lân Nha Đầu vừa vào sân liền gặp được một cái, vận khí này là thật sự phi thường kém cỏi. Xem ra nàng muốn thắng hạ trận này rất khó khăn, một ít người hồng phấn chi kỷ giống như muốn bị bách rời đi. Dương Vị Nhiễm âm dương quái khí nói một câu, gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì, nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng, hiện tại khẳng định là vắt hết óc, nghĩ đến như thế nào để Lân Nha đầu thắng được trận đấu thứ nhất. Thật là một cái hoa tâm đại la bậc, trông thấy nữ hải có phiền phức, hắn khẳng định sẽ ra tay tương trợ, cái này tuyệt thế đại cặn bã nam, quá làm cho người tức giận. Cái này, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, cái này nữ nhân ngu xuẩn hiện tại sẽ còn móc lấy con rêu cất hắn. Nếu như ngươi không muốn để ta rút, vậy ta liền không rút. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nói, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Chờ một lúc Lân Nha đầu liền muốn thua. Chương 1222, Chiến Nhất Trần. Gia hỏa này đối Lân Nha đầu tuy nói không có ý gì, nhưng Lân Nha đầu một lòng hệ ở trên người hắn, Dương Vị Nhiễm cũng không muốn Lân Nha đầu cứ như vậy bị đào thải. Mà lại, nàng cũng thật thích tiểu nha đầu này, lúc đầu bằng hữu của nàng liền không có mấy cái, Đường Thương Ngôn, Hải Đường Tâm. Trừ hai cái này, cái khác tựa hồ nhìn nàng đều không vừa mắt, kia Thiên Tiểu Hề, Dạ Lạc Hoàng đoán chừng đem nàng hận chết, cho rằng nàng một người bá chiếm Vân Hoàng. Cái này có thể trách nàng sao? Vân Hoàng nghĩ kể cận nàng, nàng lại không thể hất ra, có biện pháp nào? Hiện tại lại nhiều một cái Lân Nha đầu, nàng liền có ba cái tốt bằng hữu. Cứ chờ một chút xem đi. Vân Hoàng tuyệt không lập tức xuất thủ tương trợ Lân Nha đầu. Trước biết rõ ràng cái này chuyển thế đại năng thủ đoạn mạnh bao nhiêu, nếu như không phải rất mạnh lời nói, Lân Nha đầu hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Số 3 trên lôi đài, có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm, nhất là đế chữ viện bên trong cầm lao quái vật, bọn hắn phi thường rõ ràng cái này gọi Nhất Trần chính là lai lịch ra sao. Một tôn chuyển thế đại năng, coi như hiện tại chỉ có chân thần cảnh tu vi. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng tầm mắt đều rất phong phú, rộng lớn, không phải một tên tiểu bối có thể sánh được. Tiểu cô nương, bản tọa khuyên ngươi một câu, hiện tại nhận thua, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu như chiến đấu bắt đầu, ngươi liền nhận thua cũng không thể làm được. Nhất Trần ánh mắt sâm nhiên, hắn sẽ không cho Lăng Lân nhận thua cơ hội, dám cùng hắn tranh phong người, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tử vong. Nếu ai dám chặn đường, giết không tha. Nhận thua, cái này giữa ban ngày, liền thích nằm mơ. Lân Nha đầu căn bản không có đem Nhất Trần uy hiếp để ở trong lòng, tuy nói đối phương cho nàng một loại cảm giác rất quái dị, nhưng nàng là sẽ không nhận thua. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nàng đều muốn tiến vào đế chữ viện tu hành, muốn một mực đi theo Vân Hoàng bên người. Nếu như ngươi muốn cho ta thua, vậy liền mua cái gối đầu. Trở về làm nằm mơ ban ngày đi. Những linh thạch này là ban thưởng cho ngươi. Lân Nha đầu ném một khối linh thạch trên mặt đất, đây là Trần chửi khiêu khích, căn bản không có đem Nhất Trần coi ra gì. Đồ chán sống. Nhất Trần trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, cái này sâu kiến quá tùy tiện, sống vô số năm, cho tới bây giờ không người nào dám làm nhục như vậy hắn. Cái này nhỏ yếu bỏ sát phải chết. Đây là ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách bản tọa không nể mặt mũi. Nhất Trần quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí mênh mông giống như đại dương, cường thịnh tới cực điểm, khí tức của hắn triệt để phóng thích mở, như là một tôn vô địch thần vương giá lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Đi chết đi cho ta. Nhất Trần hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Lân Nha đầu đánh giết tới. Một quyền này chi uy phi thường bá đạo, có hừng hực tinh quang xen lẫn, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một kích này kéo theo lực lượng rất mạnh, nếu là bị đập trúng, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Đối mặt Nhất Trần nện như điên tới công phạt, Lân Nha đầu cũng không có lui bước, so đấu lực lượng, nàng cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua. Bàn tay của nàng nắm chặt, xuất hiện một đôi quyền sáo. Cái này một đôi quyền sáo phía trên tuyên khắc lấy cổ lao thần văn, có hừng hực kim quang đang lưu chuyển. Đây là thần khí vô cực quyền sáo, có thể để cho người thi triển lực lượng buộc phát gấp 10, bình thường có thể đánh ra 100 cân, đeo lên quyền sáo về sau, lực lượng trực tiếp đạt tới 1.000 cân. Lân Nha đầu lực lượng vốn là không yếu, nàng đeo lên vô cực quyền sáo đằng sau, lực lượng có thể đạt tới hơn 100 triệu cân, cái này bình thường một quyền, đủ để đem sông núi đánh nổ. Ẩm. Nàng huy quyền nhanh chóng đập tới, hai đạo cực hạn công kích đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng gọn sóng, quanh mình không gian đều tại băng liệt, đen nhánh cái khe lớn bên trong có hùng hậu tinh khí chảy ra đến, cảnh tượng liên tục xuất hiện. Vô cực quyền sáo mang theo huy áp rất đáng sợ, số 3 lôi đài đều đang run sợ, mỗi một tấc hư không tựa như muốn băng liệt mở, hai thân ảnh đều đang lùi lại. Lân Nha Đầu dùng lực lắc lắc tay, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều tại run lên, miệng cọp có máu tươi chảy xuôi, lực lượng của đối phương xác thực mạnh phi thường, nếu nàng không có vô cực quyền sáo, đoán chừng sớm đã bị đánh giết. Ngươi quyền sáo này công hiệu không tệ, nhưng ngươi cảm thấy có thể ngăn cản bản tọa mấy lần công kích. Nhất Trần trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nhất Trần mặc dù lui lại mấy bước, nhưng hắn cũng không có thu được trọng thương, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, ở trước mặt hắn liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, còn nghĩ ngăn cản hắn tiến vào đế chữ viện, thật sự là không biết sống chết. Lân Nha Đầu nhổ ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân đều tràn ngập kịch liệt đau nhức, nàng lần này vận khí tựa hồ không tốt lắm, gặp một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ, muốn đem đạp xuống lôi đài, chỉ sợ khó. Muốn để ta nhận thua, ngươi đừng nằm mơ. Lân Nha Đầu đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau, trong mắt lấp lóe quang huy vô cùng lăng lệ, nàng cũng không tin liền vòng thứ nhất đều không qua được. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiểu nha đầu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Nhất Trần ánh mắt ám trầm, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí rất mênh mông, hắn quanh thân nhóm lửa nhất tầng quang huy rực rỡ, hai tay nhanh chóng vung dậy, bóp ra một cái to lớn pháp ấn. Pháp ấn này như quỷ mị vong lượng, bốn phía tia sáng lập tức u ám, có đen nhánh đám mây xuất hiện, che khuất bầu trời, những cái kia trong mây đen có lôi đỉnh quấn quanh, tiếng ầm ầm chấn nhiếp lòng người. Đây là dẫn lôi thuật đi. Nghe nói cái này thuật có thể dẫn động thiên địa lôi đỉnh công kích, cái này Nhất Trần đến tột cùng là lai lịch gì, hắn vậy mà lại loại này thất truyền thật lâu thuật pháp. Không rõ lắm, hiện tại các đại cương tộc rất nhiều thiên kiêu đều bị bí mật bảo vệ, không có đem thân phận để lộ ra đi, ta hoài nghi Nhất Trần chính là cái nào đó cổ lão bộ tộc cường giả. Xem ra cái này số 3 lôi đài tranh tài lại muốn kết thúc, giữa hai bên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, trên lệch quá lớn. Đúng vậy a. Một chiêu này dẫn lôi thuật, đoán chừng coi như những lao quái vật kia xuất thủ, đều không nhất định có thể chống đỡ được, huống chi là một cái tiểu cô nương. Dẫn lôi thuật quá mạnh, loại này dẫn động thiên địa bảo thuật công kích thủ đoạn, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Hiện tại Lân Nha Đầu đầu hàng, còn có cơ hội sống sót, một khi công phạt rơi xuống, sinh tử chính là phó thác cho trời, khi đó rất khó đem công kích cho thu hồi lại. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng chi mang, gia hỏa này đến tột cùng chờ cái gì? Lân Nha Đầu không nguyện ý nhận thua, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hiện tại cũng chỉ có dựa vào Vân Hoàng xuất thủ hiệp trợ, nếu như không có thủ đoạn cứng rắn, khẳng định không thể từ Nhất Trần trong tay mạng sống. Không đổi. Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ gấp cũng vô dụng, Lân Nha Đầu không muốn nhận thua, hắn có biện pháp nào? Cũng không thể chính mình lên lôi đài đi, đem Nhất Trần đá xuống đây đi. Ngươi! Dương Vị Nhiễm kém chút bị hắn tức giận thổ huyết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quy lông người, đều đã sống chết trước mắt, còn nói không nên gốc. Chương 1223, Đế Long huyết mạch. Ầm ầm. Hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, trong hư không tích lũy mây đen nặng nề, tia sáng u ám. Số 3 lôi đài triệt để bị che lấp, phát ra huy áp rất mạnh, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, khắp nơi có thể thấy được đen nhanh cái khe lớn. Các đại tộc bầy tu sĩ đều nín thở, kinh khủng như vậy dẫn lôi thuật, cho dù những cái kia vô địch thiên kiêu đều muốn cẩn thận ứng đối, tiểu cô nương này vậy mà không muốn nhận thua, còn tại quyết chống. tuy nói tiến vào đế chữ viện tu hành, rất có mặt mũi, nhưng nếu là muốn đem tính mệnh góp đi vào, vậy sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ. Đã ngươi không nguyện ý nhận thua, vậy cũng đừng trách bản tọa. Nhất Trần trong mắt lấp lánh lăng lệ sát mang, hắn đã không muốn trì hoãn thời gian, mau chóng xuất thủ đem trước mắt cản đường người cho chém giết, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của hắn. Kia cố đáng sợ uy áp hạ xuống, Lân Nha Đầu cảm giác thể xác tinh thần sợ rung động, tựa như đối mặt vô tận thiên đạo, cái kia đạo thần uy hạ xuống tới, chúng sinh đều muốn chôn vùi. Bất quá, nàng vô luận như thế nào đều muốn kiên trì, tuyệt đối không thể vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nàng biết Giá Lâm Đế chữ viện, tham gia chiêu sinh khảo hạch tuổi trẻ thiên kiêu rất nhiều, mình muốn tiến vào đế chữ viện tu hành. Khẳng định không có dễ dàng như vậy, coi như không thể thông qua, cũng không thể tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, tốt như vậy mất mặt. Có thể đem ta đánh lui lại cao hứng đi. Ta hiện tại ý yền nguyên đứng tại trên lôi đài. Lân Nha Đầu khí tức tăng vọt, nàng biết đạo này công kích rất mạnh, cho nên cũng không dám chủ quan, đem chính mình tất cả át chủ bài đều dùng tới, chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, vậy liền có thể ngăn cản hạ một đạo công kích. Gặp Lân Nha Đầu nhất định phải kiên trì, Dương Vị Nhiễm vội vàng nói, nàng không phải rất nghe lời người sao. Mau nhường nàng xuống tới, chiêu này sinh khảo hạch không tham gia. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, nàng khẳng định sẽ chết ở phía trên. Lân Nha Đầu muốn kiên trì thắng được vòng thứ nhất, Dương Vị Nhiễm biết nàng là an ủi không được, chỉ có để Vân Hoàng đi thuyết phục mới được, một lần chiêu sinh khảo hạch mà thôi, không cần thiết đem tính mệnh đều không thèm đếm xỉa. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, đối phương là một tôn chuyển thế đại năng, trưởng khống quy tắc khẳng định không yếu, có lẽ một trận chiến này có thể cho Lân Nha Đầu mang đến chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể kiên trì xuống dưới, liền sợ bị dẫn lôi thuật trực tiếp chém giết. Dương Vị Nhiễm gặp hắn vờ như không thấy, càng cho hơi vào hơn buồn bực, gia hỏa này cũng quá vô tình. Số 3 trên lôi đài uy áp càng ngày càng cuồng bạo, kia một cỗ khí tức điên cuồng bắn ra, chư thiên tinh đấu đều đang chuyển chỗ. Nhất Trần không tiếp tục lưu thủ, đã có người muốn chết, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa cũng chỉ có thể đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Nhất Trần ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân đều có tinh quang đang chạy, hắn thao túng lôi đỉnh chi thuật, nhanh chóng hướng Lân Nha Đầu đánh giết tới. Xuy xuy, kia một đạo công kích phi thường khủng bố, toàn bộ không gian đều đang vặn mẹo, ẩn ẩn có thể trông thấy dữ tợn vết rách xuất hiện, đạo này công phạt phi thường dọa người, khí thôn thần châu đại địa. Lân Nha Đầu bước chân liên tiếp lui về phía sau, nàng cảm giác toàn thân khí huyết đều bị đọng lại, căn cốt đua tiếng, cái kia đạo lôi đỉnh chi thuật nhanh chóng đập tới, để thân hồn của nàng vặn mẹo, đau đớn kịch liệt đánh tới, sắc mặt trắng bệch. Một phương này tinh khung phảng phất muốn sụp ra, mảng lớn tráng kiện lôi đỉnh quang huy rơi xuống, số 3 lôi đài đều tại không ngừng run rẩy, kinh khủng như vậy chẳng cảnh, để vô số tu sĩ kinh ngạc. Lúc này mới chẳng qua là vòng thứ nhất chính phạt, bộc phát ra chiến lực giống như cái này khủng bố, vậy một khi đến đằng sau, chỉ sợ sẽ càng thêm dọa người. Phốc phốc, công kích còn chưa rơi xuống, Lân Nha Đầu liền phun ra một miệng lớn tiên huyết, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ, công kích của đối phương ẩn chứa rất mạnh thiên địa đại đạo, hoàn toàn khác với tu sĩ tầm thường. Vâng, lôi đỉnh công phạt hạ xuống, nện đến toàn bộ số 3 lôi đài đều tại hoành động, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, khắp nơi đều có lôi điện quấn quanh cảnh tượng xuất hiện, bụi bặm cuồn cuộn, hình ảnh rất khủng bố. Đám người trông thấy Lân Nha Đầu vị trí đen kịt một màu, liền liền nàng cũng rơi vào trên lôi đài, quanh thân đều đang chảy máu, da chóc thịt bong, xâm nhiên bạch cốt nhìn rất đáng sợ. Nàng chết sao? Vô số tu sĩ hết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọt, tiểu cô nương này quá quật cường, nếu như sớm một chút nhận thua đầu hàng, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, nhất định phải đem sinh mệnh bồi lên. Nàng còn có một hơi, hiện tại nếu là đầu hàng, đoán chừng còn có thể cưỡng cầu tới. Một số tu sĩ phát hiện Lân Nha Đầu còn có một hơi, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ cần lập tức đầu hàng, để cường giả chữa trị cho nàng, vẫn là có cơ hội khôi phục. Lân nha đầu. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng chi mang, tiểu nha đầu này tại sao phải kiên trì, không thể lưu lại thì thôi, Vân Hoàng cũng không phải thật sẽ đem nàng đuổi đi. Nhất định phải đem tính mệnh vứt bỏ, nàng mới an tâm sao. Khu khu. Lân nha đầu ho khan, miệng lớn tiên huyết ho ra, nàng sinh cơ đang không ngừng khôi phục, cơ thể bên trong quần quần khí huyết cường thịnh tới cực điểm. Cái này để người ta cảm giác rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, các ngươi có cảm giác hay không đến trong cơ thể nàng sinh cơ đang thức tỉnh, không phải là dùng cái gì cổ lao bí thuật. Không đúng, cái này tựa như là huyết mạch thức tỉnh. Tất cả tu sĩ đều nín thở, trên bầu trời kim quang hừng hực, có chân long tại không ngừng gào thét, đại lượng ánh sáng màu vàng nóng hạ xuống, phổ chiếu tại lân nha đầu trên người. Thương thế của nàng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, cơ thể bên trong quần quận uy áp rất cuồng bạo, phía sau của nàng có một tôn kim long mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng thôn thiên phệ địa. Kia một phen cảnh tượng rất đáng sợ. Cái này, đây là hiên viên nhất tộc đế long huyết mạch sao? Không nghĩ tới nàng vậy mà tại tối hậu con đầu, thức tỉnh trong truyền thuyết đế long huyết mạch, đây chính là cấp cao nhất huyết mạch. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian dài, tất nhiên có thể xưng bá một phương. Hiên viên nhất tộc đây là muốn quật khởi sao? Nghe nói hiên viên nhất tộc truyền nhân, đồng dạng nắm giữ vô địch huyết mạch, lần này nếu là có thể đưa thân tiến vào đế chữ viện, tiền đồ vô lượng a. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nhất trần chiến lực không yếu, muốn chuyển bại thành thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một số tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện. Lân nha đầu mặc dù thức tỉnh đế long huyết mạch, nhưng nhất trần chiến lực rất mạnh, nắm giữ thủ đoạn thông thiên, muốn đem nhất trần đào thải, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thức tỉnh huyết mạch, nghị lực không sai. Nhất trần hai con ngươi nhắm lại, có thể tiếp được hắn dẫn lôi thuật, đồng thời thức tỉnh đế long huyết mạch, xác thực không tầm thường. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bản tọa lớn nhất niềm vui thú, đó chính là tàn sát tuổi trẻ thiên tiêu. Đã ngươi thức tỉnh huyết mạch, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhất trần khí tức điên cuồng tăng cường, hai tay nhanh chóng vung dậy, đánh ra một đạo cổ giả thần ấn. Đạo này công kích so lúc trước dẫn lôi thuật còn kinh khủng hơn mấy lần. Ta nói qua một vòng này ta tuyệt không thể thua. Lân nha đầu có chính mình kiên trì, nàng nhất định muốn kiên trì nổi. Vòng thứ nhất không thể thua, về phần có thể đi đến vòng thứ mấy, phó thác cho trời. Chương 1224, Hỏa Điểu Hiến Tế. Trông thấy lân nha đầu thức tỉnh huyết mạch, Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Nha đầu này quả thật không có để hắn thất vọng, nghị lực coi như không tệ. Chỉ cần kiên trì qua vòng thứ nhất, đằng sau không gặp được đối thủ mạnh mẽ, nhất định có thể tiến vào đế chữa viện tu hành. Dương Vị Nhiễm thở dài một hơi, lân nha đầu thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Đối mặt nhất trần công kích, lân nha đầu cũng không có lui bước, khí tức của nàng nhanh chóng tăng vọt, hai tay nô ra đi, trong lòng bàn tay xen lẫn cổ lão cảnh tượng, thiên địa hoa văn phát họa, hình thành một đạo sát phạt công kích. Hừng hực quang huy xông lên không trung, vô ngân cương vực đều đang run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, kia một cô huy áp quá mạnh, bên trong tràn ngập thiên địa áo nghĩa phi thường bá đạo. Nhanh chóng oanh sát ra ngoài, số 3 lôi đài ngăn không được chấn động, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, lân nha đầu mượn nhờ huyết mạch thức tỉnh, lưu lại tại cơ thể bên trong thiên địa áo nghĩa, đánh ra trí cường một kích, đạo này công phạt tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Ầm ầm. To lớn thế giới một góc bị đánh băng, bụi bặm nổi lên bốn phía. Trên lôi đài cảnh tượng có chút mơ hồ, đợi những cái kia bụi bặm tàng ra, mới nhìn rõ ràng quanh mình cảnh tượng. Nhất trần thân thể hung hăng nện ở góc lôi đài, hắn quanh thân chảy máu, nhìn phi thường chật vật, cơ thể bên trong quần quận khí huyết có chút hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, hắn muốn đem linh khí cho tụ tập, lại phát hiện căn bản làm không được. Lân nha đầu cơ thể bên trong lưu lại thiên địa quy tắc cũng tại không ngừng trôi qua. Mượn nhờ huyết mạch thức tỉnh thiên địa áo nghĩa, cho nhất trần trầm trọng một kích, nàng vô cùng thông minh. Bất quá, chỉ dựa vào một kích này, vẫn y như là không thể đem Nhất Trần cho đào thải. Nhất Trần là một tôn chuyển thế đại năng, kinh nghiệm của hắn phong phú, thủ đoạn thông thiên triệt địa, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể sánh được. Không nghĩ tới Diều Hâu cũng có bị ma tức mổ vào mắt thời điểm, thật đúng là khiến người ngoài ý. Nhất Trần đưa tay đem khỏe miệng tiên huyết lau, trong mắt lấp lóe tinh quang phi thường hứng hực, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi, vậy mà để hắn như thế chật vật. Vừa rồi chỉ là đưa ngươi xem như con mồi trêu đùa, không nghĩ tới sẽ bị con mồi cho tổn thương, vậy kế tiếp bản tọa liền muốn làm thật. Nhất Trần đưa tay tế ra một tôn bảo tháp, kia một tôn bảo tháp toàn thân chạy xuôi cổ lão văn tự, những cái kia văn tự tựa như nòng nọc nhỏ đồng dạng, phun ra ngoài khí huyết có chút khủng bố, đây là một kiện thần khí. Thần khí tại bất luận cái gì địa phương đều là phi thường đầy đủ chân quý, Nhất Trần trực tiếp đem một tôn bảo tháp thần khí cho tế ra đến, nói rõ là muốn ra tay đem Lân Nha Đầu cho đánh giết. Muốn từ trong tay hắn mạng sống, không dễ dàng như vậy. Trông thấy Nhất Trần trong tay bảo tháp thần khí, Lân Nha Đầu lông mày nhíu chặt, vừa rồi mượn nhờ thức tỉnh lúc thiên địa áo nghĩa, mới cho Nhất Trần trầm trọng một kích. Bây giờ Nhất Trần xuất ra một kiện bảo tháp thần khí, nàng căn bản không có bất luận cái gì chống lại tư bản. Bất quá, nàng tuyệt không thể nhận thua. Coi như đem tính mệnh không thèm đếm xỉa, cũng phải nỗ lực nếm thử một phen, lần này gặp phải đối thủ quá mạnh. Lần này nên làm cái gì? Dương Vị Nhiễm lại bắt đầu lo lắng, Lân Nha Đầu vận khí rất kém cỏi, gặp một tôn chuyển thế đại năng, như loại này mang theo ký ức chuyển thế tu sĩ, người bình thường căn bản cũng không có thể đối phó bọn hắn. Bây giờ Nhất Trần lại có thần khí nơi tay, Lân Nha Đầu muốn thủ thắng lời nói, sẽ càng thêm khó khăn. Ngươi không cần lo lắng, nếu quả thật không có cách, ta sẽ đem nàng cứu. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, sớm biết liền đem một số thần khí đưa tặng cho Lân Nha Đầu, gặp được tình hình như vậy, cũng có thể ngăn cản một phen. Hiện tại tay không tấc sắt, muốn ngăn trở Nhất Trần công kích, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Tiểu cô nương này chẳng lẽ không có thần khí đi? Hiên Viên Nhất Tộc đám kia lão giả như thế keo kiệt sao? Quan chiến tu sĩ nhịn không được nhả rẫnh, vừa thức tỉnh đế long huyết mạch, còn tưởng rằng có thể chuyển bại thành thắng, có thể trong tay không có một kiện binh khí, này làm sao đánh? Tranh thủ thời gian đầu hàng được. Liên một kiện thần khí đều không bỏ ra nổi đến, Hiên Viên Nhất Tộc người thật đúng là có ý tứ. Nhất Trần khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt, trận này trinh phạt hắn thấy đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Lân Nha Đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã ngươi không có chuẩn bị ở sau, vậy liền kết thúc đi. Nhất Trần thao túng bảo tháp thần khí, nhanh chóng hướng Lân Nha Đầu đập tới, tráng kiện quang mang tại không ngừng xen lẫn, kia một đạo đáng sợ uy áp càn quét bát hoang, từng khúc không gian đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Một kích này vô cùng cường thịnh, không ngừng nện xuống đến, bầu trời đều muốn sụp ra, cảnh tượng vô cùng dọa người. Lân Nha Đầu sắc mặt kinh biến, nàng vừa thức tỉnh huyết mạch lực lượng, thương thế tuy nói khôi phục hơn phân nửa, nhưng vẫn y như là còn thiếu một chút, muốn tay không đánh nổ thần khí, kia là không có khả năng. Giống. Ngay tại tay nàng đủ luống cuống lúc, mắt xanh hỏa điểu thanh âm truyền vào thần trí của nàng bên trong, còn chưa kịp phản ứng. Quanh thân liền lượn lờ nhất tầng hừng hực chói mắt ánh lửa. Kia một đạo hỏa diễm quang mang phi thường rực rỡ thịnh, mảnh này cương vực đều nhanh muốn bị thiêu đốt hầu như không còn, trong cơ thể nàng khí tức điên cuồng tăng vọt, lực lượng trở nên rất đáng sợ. Đây là Lân Nha Đầu dị thường hoảng sợ, mắt xanh hỏa điểu đưa nó cho hiến tế, đem tất cả lực lượng đều phóng xuất ra, để tu vi của nàng trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Hiến tế chi thuật. Các đại tộc bầy tu sĩ kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới tiểu cô nương này còn mang theo một tôn thủ hộ hung cầm. Ẩm. Lân Nha Đầu đạt được mắt xanh hỏa điểu hiến tế, cơ thể bên trong tràn ngập táo bạo lực lượng, nàng một bàn tay đánh tới, trực tiếp đem kia một tôn bảo tháp cho đập thành toái phiến, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, Nhất Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiến tế chi thuật vô cùng đáng sợ, nếu như không có cường hoành nhục thân, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bất quá, Lân Nha Đầu vừa thức tỉnh huyết mạch, vừa vặn có thể tiếp nhận mắt xanh hỏa điểu lực lượng. Trông thấy hiến tế chi thuật xuất hiện, không biết bao nhiêu tu sĩ tắt lưới, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, chiến đấu liền đã kinh khủng như vậy, kia phía sau chính phạt, chẳng phải là càng thêm dọa người. Không nghĩ tới ngươi mang theo trong người một tôn thủ hộ hung cầm, lần này là bản tọa tính sai. Nhất Trần con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe sắt mang phi thường lăng lệ, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu bước đến một bước này, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ta nhận thua, núi không chuyển nước chuyển, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào bản tọa trong tay. Nhất Trần vô cùng thông minh, dưới mắt Lân Nha Đầu đạt được mắt xanh hỏa điểu lực lượng, muốn đem đánh giết, căn bản không thể nào làm được. Hắn còn có cơ hội, chỉ cần đem Lân Nha Đầu cho chém giết, cướp đoạt nàng thông quan lệnh bài, liền có thể thay vào đó. Vô luận như thế nào đều muốn gia nhập đế chữ viện, tuyệt không thể từ bỏ. Lân Nha Đầu thắng, nhưng nàng cũng không phải có thể thật cao hứng, bởi vì mắt xanh hỏa điểu thi triển hiến tế thuật hậu, tất cả lực lượng đều cho nàng, triệt để hóa thành hư vô. Cái này một cái mắt xanh hỏa điểu nàng từ nhỏ đã nhận biết, tình cảm phi thường tốt, không nghĩ tới mắt xanh hỏa điểu sẽ đem chính mình hiến tế, để nàng vô cùng khó chịu. Chương 1225, Bắc Đường Hầm khiêu khích. Vòng thứ nhất là thắng, nhưng lại là dùng mắt xanh hỏa điểu sinh mệnh đổi lấy, nàng một chút cũng không vui. Lăng Lân thắng lợi, Nhất Trần đào thải. Trên bầu trời truyền đến băng lãnh thanh âm, vì gia tăng thí luyện thú vị tính, chúng ta mới tăng một hạng quy tắc, mỗi cái thông quan người đều có thông quan lệnh bài, những cái kia đào thải tu sĩ, nếu như có thể được đến thông quan lệnh bài, liền có thể thay vào đó. Cái gì? Nghe được tin tức này đằng sau, vô số tu sĩ quá sợ hãi, đột nhiên gia tăng cái này một hạng quy tắc, đối những cái kia thắng lợi người, chẳng phải là rất không công bằng. Chư vị không cần tức giận, chúng ta làm như vậy cũng là vì cho những cái kia thiên kiêu bảo trì siêu cường trình độ, mỗi một vòng kết thúc về sau, các ngươi đều có thể cầm thông quan lệnh bài nhận lấy 10000 thần nguyên. Độc Cô Khách đi tới, nói ra, các ngươi thông qua vòng số càng cao, đạt được bảo vật lại càng tốt, thứ bậc nhị luân bắt đầu, trong tay còn có thông quan lệnh bài, các ngươi liền có thể đi nhận lấy thần nguyên. Ta có thể cho các ngươi lộ ra một chút, kiên trì đến vòng thứ 6 về sau, có thể được đến đế thuật, còn có thần khí ban thưởng, đại gia cố lên nha. Nghe được còn có những phần thưởng này, những cái kia táo bạo tu sĩ nháy mắt liền chấn định, đã có ban thưởng. Vậy bọn hắn chỉ cần đem thông quan lệnh bài bảo tồn tốt là được, tốt nhất là đặt ở địa phương bí ẩn, như thế ai cũng tìm không thấy. Lân Nha Đầu từ số 3 trên lôi đài đi xuống, nàng có chút thất hồn lạc phách, không nghĩ tới chính mình kiên trì, đổi lấy là mắt xanh hỏa điểu vẫn lạc. Nếu như sớm biết là như vậy cục diện, nàng liền không kiên trì, như thế mắt xanh hỏa điểu cũng sẽ không vẫn lạc, hắn tại sao phải dùng hiến tế chi thuật đâu. Lân Nha Đầu, ngươi không nên quá bi thương, mắt xanh hỏa điểu sử dụng hiến tế chi thuật, hắn tất cả tu vi đều rồi ở trên thân thể ngươi, hắn cho tới bây giờ liền không có rời đi, chẳng qua là đổi một loại khác hình thái bồi tiếp ngươi mà thôi. Dương Vị Nhiễm tiến lên khuyên, nàng lần này thế nhưng là vượt xa bình thường phát huy, khuyên người rất sắc bén, thẳng đâm lòng người. Ngươi mang nàng đi về nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng không nói tiếng nào. Để Dương Vị Nhiễm khuyên giải, có thể sẽ càng hữu dụng. Ta không sao. Lân Nha Đầu chịu khớp nói, chính là mắt xanh hỏa điểu đột nhiên không có, trong lòng ta có chút khó chịu. Ngươi chờ một chút liền muốn tranh tài, chúng ta lưu lại cho người cố lên. Chờ một chút Vân Hoàng muốn chống lại đế ngự thiên, nàng cũng muốn lưu lại nhìn. Tốt ta. Vân Hoàng cũng không nói thêm gì, nàng muốn lưu lại, vậy liền ở lại đây đi. Đúng, còn không có hỏi ngươi đối thủ là ai. Vân Hoàng lúc này mới nhớ tới bên cạnh Bắc Đường Hâm, mới vừa rồi không có chú ý nàng. Bắc Đường Hâm đem tờ giấy đưa cho Vân Hoàng, trông thấy phía trên danh tự lúc, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. nghe nói ngươi cùng cái này Đạm Đài U quan hệ không tầm thường, chờ một lúc có muốn hay không ta nhường một chút. Bác Đường Hâm nhíu mày cười yếu ớt, nàng đã dò nghe, Vân Hoàng cùng Đạm Đài U tuy nói quan hệ không tốt lắm, nhưng nàng biết một số bí mật. Dù sao hiện tại gia tăng tân quy tắc, nàng cũng không cần lo lắng cái khác, đến thời điểm đến cướp đoạt người khác thông quan lệnh bài là được. Không cần, đến thời điểm hung hăng giáo huấn nàng một trận. Vân Hoàng ta mị mà nói, tốt nhất là có thể đem nàng đánh cho tàn phế, như thế ta mới có cơ hội, ngươi nói đúng không? Ngươi a, tâm thật đen. Bác Đường Hâm gật đầu nói, Đạm Đài thị đế nữ chạy tới chư tiên giới lịch luyện, nếu như không hung hăng trêu đùa nàng, vậy liền quá không thú vị. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, dù sao chúng ta quan hệ tốt như vậy. Gặp hai người mắt đi mày lại, Dương Vị Nhiễm trực tiếp lựa chọn không nhìn, gia hỏa này lại rước lấy một cái tiểu yêu tinh, Bác Đường Hâm niên kỷ hẳn là có một hai chủ, tu vi tựa hồ cũng không yếu. Cũng không biết là cái nào đại tộc tuổi trẻ đại nhân. Nàng có nhất môn thủ đoạn, ngũ hành đế thuật văn. Vân Hoàng nhắc nhở, cái môn này thủ đoạn rất mạnh, đến thời điểm ngươi chú ý an toàn, nếu như ngươi thụ thương, ta sẽ đau lòng. Miệng lươi chân chu. Bác Đường Hâm hờn dỗi, gia hỏa này thật sự là nhìn thấy nữ hài liền muốn thông đồng, bên cạnh còn có mấy cái tiểu cô nương quan hệ không có xử lý tốt, lại muốn ra tay với nàng. Nên ta ra sân. Bác Đường Hâm nhanh chóng đi đến số 4 lôi đài. Nàng ngước mắt quan sát tỉ mỉ Đạm Đài U, thật đúng là đừng nói, Đạm Đài thị đế nữ dáng người tuyệt thế, dung nhan khuynh thành, liền một cái họa thủy hồng nhan. Đạm Đài thị đế nữ, ta trước kia nghe nói qua danh hảo của ngươi, nhưng người nổi tiếng không bằng gặp mặt, ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong cường đại. Bác Đường Hâm cười nhạt một tiếng nói, cuộc chiến đấu này chắc hẳn là đã làm tốt dự định, là lựa chọn đầu hàng đâu. Vẫn là lựa chọn quỳ xuống lại đầu hàng. Yên tâm, mặc kệ ngươi lựa chọn loại nào phương thức, cuối cùng khẳng định là nằm ngang rớt xuống lôi đài. Nghe vậy, Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng thánh thoát chi mang. Cái này Bác Đường Hâm nàng nhận biết, xa xôi địa giới thần bí nhất tộc đàn bên trong thiên tiêu, tin đồn hắn dị thường cao ngạo. Hôm nay gặp mặt, tin đồn tựa hồ không thế nào chính xác. Nàng từ trên thân Bác Đường Hâm không cảm giác được cao ngạo khí tức, tựa hồ rất phảng dễ người thân thiết. Vừa rồi tại trên lôi đài, liền thấy ngươi cùng hắn nói thầm, lúc nào ngươi cũng thích nhặt ta dùng thừa nam nhân. Đạm Đài U cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã Bác Đường Hâm muốn khiêu khích nàng, kia nàng cũng sẽ không cần nương tay. Nam nhân kia là vô tính nhất, khẳng định đem bí mật của nàng nói ra ngoài. Muốn đem nàng đả thương đúng không? Vậy liền nhìn cuối cùng ai ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới ngươi cãi lên người đến, vậy mà cũng sắc bén như thế. Bác Đường Hâm bị nghẹn một chút, nàng đi nhặt Đạm Đài U dùng thừa nam nhân sao. Làm sao cảm giác giống như trên khí thế rơi vào hạ phong. Đài thượng hai người đối thoại, gây nên Dương Vị Nhiễm nộ hỏa, hận không thể giẫm mấy cước Vân Hoàng. Đạm Đài U vừa rồi nói lời kia là có ý gì, nàng phi thường rõ ràng. Vân Hoàng gia hỏa này cùng Đạm Đài U phát sinh quan hệ, bây giờ bị nhân gia xem thường. Dùng thừa nam nhân sao? Dương Vị Nhiễm hay hắn một cái, thật không biết hắn làm sao có ý tứ tại Đạm Đài U trước mặt lắc lư, cái này tiểu nữ nhân như thế xem thường hắn. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ở trong lòng thở dài một hơi, hắn nằm cũng trúng đạn. Ta nói không lại ngươi, chúng ta quyền cước gặp thật chiêu đi. Bác Đường Hâm không có ý định cùng Đạm Đài U tiếp tục nói nhảm, cái này không muốn mặt nữ nhân nói một câu quả thực có thể nghẹn chết người. Đây chính là ta nghĩ. Đạm Đài U đáy mắt lấp lóe hàn mang, Bác Đường Hâm cùng tên kia sau lưng hợp mưu hại nàng, kia nàng liền không khách khí. Đạm Đài U quanh thân lưu chuyển âm khí rất hừng hực, kia cố kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, trực tiếp hóa thành tính thực chất công kích, băng nhận vô cùng sắc bén. Phảng phất muốn đem hư không bị rạch rách. Muốn đem ta đả thương thật sao? Vậy ngươi có thể là đang nằm mơ. Đạm Đài U bàn tay vung khẽ, có mấy đạo tráng kiện hắc mang huyễn hóa thành thiết liên, nhanh chóng hướng Bác Đường Hâm tiến lên. Đây là thiên địa lao tủ, chuyên môn dùng để trói buộc đối thủ. Những cái kia thiết liên nhanh chóng hoành hành, như là tiểu xà, phảng phất muốn đem Bắc Đường Hâm cho vây khốn.